truyện thằng cu lớn, bạn đang nghe tại thiên địa 99.tv, editor, Lôi Âu, Thu nhìn thẳng cu lớn năm nay mới 16 tuổi nằm ngủ co ro trên tấm phản kê góc nhà, nó ở trần trùng trục mặc mỗi cái quần xà lõn dù trời khá lạnh khiến nàng cảm thấy thương hại. Chiều hôm nay nàng rảnh định qua kèm cho nó học vì năm ngoái nó bị tai nạn hôm mồng một Tết, thằng bé giành nhau với đám trẻ con, trái pháo đại lận vào cặp quần không ngờ ngòi pháo chưa tắt hẳn đã nổ. Quái oăm sao ở chỗ nổ tiêu mất con cu thằng nhỏ, nhà nghèo nên gia đình mang nó vào nhà thương thí để điều trị, bác sĩ phải bó tay vì không có con cu khác mà gắn lại cho nó, nếu như có cũng không đủ trình độ để làm phẫu thuật. Lúc đó ba má nó coi như tụy, vọng thằng con trai duy nhất lại mất đi của quý thì làm sao mà có con nối dòng nối tông. Trong lúc hết hy vọng thì ông bác sĩ Tây Bét Na xuất hiện, ông ta đang nghiên cứu thực nghiệm lắp ráp bộ phận sinh dục. Nếu thí nghiệm này thành công thì tiền bạc và danh vọng sẽ đến với ông. Ông sẽ không cần phải làm việc nơi cái xứ khỉ ho cò gáy này, cho nên khi hay tin có đứa nhỏ bị tai nạn ông tìm đến ngay mà đề nghị làm phẫu thuật, mọi phí tổn ông ta lo hết. Khi mang về bệnh viện thì có một người lính Tây Đen Maroc vừa đạp phải mình chết nhưng con cặc vẫn còn nguyên vẹn, chẳng cần lớn nhỏ ông bác sĩ lập tức làm phẫu thuật liền. Con cặc to tướng đen bóng của người thanh niên đang độ tuổi sung sức được gắn vào cho thằng bé. Phẫu thuật được làm xong chỉ còn thay băng mỗi ngày và làm vật lý trị liệu để dương vật hoạt động lại, công việc này được cô y tá Hoa đảm nhiệm. Mỗi ngày cô rửa ráy con cặc cho cu lớn và còn phải thoa bóp, vuốt ve, cho máu chảy đều. Sau 6 tháng được sự chăm sóc kỹ lưỡng các vết mổ đã lành lại hẳn. Cô Hoa là một người đàn bà độ tuổi 30 có thân hình đẩy đà chồng đi lính đồn trú ở xa, trong lúc vuốt ve con cặc cô cảm thấy thích thú vì con cặc to hơn trái chuối già đã bắt đầu cương lên. Đợi cho tới hôm cô trực ca đêm, mọi người đã về hết, cô quyết định phải thử con cặc này cho bỏ công chăm sóc lâu nay. Cô dẫn nó vào phòng nói là phải khám lại, trước hết cởi hết quần áo nó ra, thằng bé tuy mới 16 nhưng phải làm việc từ nhỏ nên lực lưỡng như một thanh niên 19, 20 nay trần truồng đứng trước mặt cô bộ ngực nở nang, ở bụng những bắp thịt nổi cuồn cuộn lòng thòng con cu đen thui làm cho cô thấy hứng tình, cô quỳ xuống một tay nâng con cặc lên một tay vuốt căng lớp da cu. Mới sụt được vài cái nó đã dựng đứng cương cứng ngắc chĩa thẳng vào mặt, cô Hoa như bị thôi miên bởi cái đồ sộ của con cặc, đầu khất to như trái cốc, thân cặc sần sùi những vết thẹo, không còn chần chờ được nữa máu dâm đã bốc lên, cô há miệng ngậm con cặc vào bú một cách say sưa. Cô muốn nuốt trọn nó vào miệng nhưng không được vì quá to và dài, tay sụt lia lịa, lúc thì lẹ lưỡi liếm chỗ đầu cặc, lúc liếm hòn dái. Thằng cu lớn cảm thấy sướng kỳ lạ khi cô dùng miệng sụt con cu của nó, bản năng tự nhiên dạy nó hãy cặc tới. Cô Hoa gầm gừ rên rỉ như con mèo cái trong cơn động tình, cô cầm hai tay thằng bé đưa lên cặp vú dậy cho nó bóp. Cảm giác thật là khoái khi bóp vú, nó thấy đã tay làm sao. Không chịu nổi cơn nứng lồn, cô Hoa cởi tuột quần áo mình ra cho thằng bé bú vú, hai đầu vú nâu nhạt đã lâu không có tay đàn ông bây giờ cương lên. Mỗi khi thằng cu lớn dùng răng nhằn nhẹ nhẹ cô rướn người rên rỉ oằn ngoại vì sướng. Thằng nhỏ tò mò thọc tay rờ chỗ mu lồn lông đen mướt rậm rạp che kín âm hộ. Nó dùng ngón tay lách vào giữa đám lông vô tình trúng ngay hột le, làm cô giật nảy người lên vì sướng. Cô Hoa thở hổn hển ghì đầu thằng cu xuống, dạng hán ra ưỡng lồn vào mặt thằng bé, cô nói trong tiếng thở dồn dập, em hãy liếm và bú cho chị sướng đi. Thằng cu lập tức sụp miệng vào bú ngay, cô dạy cho nó dùng hai tay banh mép lồn ra rồi dùng lưỡi liếm chỗ hột le, khí dâm ứa ra mùi vị của nó, làm đánh thức bản năng giống đực của thằng cu lớn. Cái lưỡi nó lách hai mép lồn ra. Ra quét ngay hột le làm cô ta rên rỉ người ưỡn ra phía trước hãy lồn vào miệng thằng bé, nó ngoạm ngay hột le bú chung chục. A a a, chết cô con ơi, sướng quá, khí dâm trào ra. Hết chịu nổi cô Hoa nằm dài xuống nền gạch kéo thằng bé chồm lên người, tay cầm con cặc đang cương cứng như khúc củi đút vào lồn, con cặc quá khổ mới đút vào được phân nửa đã làm cho cô muốn ngất đi vì sướng, sự cọ sát của vách lồn với những vết thẹo chằng chịt lồi ra làm cô chịu hết nổi, cô trân mình rên rỉ. A a a a, ôi ôi, thằng cu cảm thấy khi nó đút con cặc của nó sâu vào trong lồng sướng hơn nên nó nhấn thêm cho tới khi đầu cặc của nó chạm vào tử cung thì không đút thêm được nữa, con cặc của nó còn dư ra một khúc nữa mới lút cán. Nằm đè lên người đàn bà mặt nó vừa ngay tầm hai cái vú, nó dùng miệng bú, dùng răng cắn nhẹ, dùng lưỡi liếm, nó trường tới lui làm con cặc thụt ra thụt vào, cô Hoa hãy lồng lên, vừa sàn qua sàn lại, làm thằng bé sướng rên hừ hừ. Thằng cu bây giờ ngồi chồm hổm, hai tay giữ hai đùi người đàn bà nhấp li lịa, con cặc đâm vô rút ra lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn như cái chạy máy không phút nào ngưng. Cô Hoa lúc này không còn kềm chế nổi mình nữa, cô gào thét, nhanh nữa đi con, mạnh đi con, uốn éo thân hình trong sự hoang lạc, hai tay ghì mông thằng bé tới khi nó đâm cặp vào, đầu cu chạm mạnh vào cổ tử cung, lúc đầu làm cho người đàn bà thấy thốn nhưng sau đó cảm giác sướng tăng lên gấp bội. Thằng cu đụ càng mạnh bạo cô càng sướng, cho đến khi cơn sướng lên tới tột độ, khí lồn bắn ra làm thằng cu cảm thấy nong nóng và bắp thịt lồn co thắt dữ dội như có người đang dùng tay bóp cặt nó. Người đàn bà đã ra mà thằng bé vẫn chưa ra, nó vẫn hùng hục đụ. Cô Hoa chịu hết nổi nếu cứ để nó đụ tiếp cô sẽ bị xỉu đi vì sướng. Cô lật ngửa nó lại rút cặt nó ra khỏi miệng dưới và đút vào mồm, dùng miệng bú mạnh tay sụt lia lịa, con cặt cứng ngắc làm cô đã miệng. Bú gần nửa tiếng đồng hồ thằng cu mới hãy người tới tọng sâu cặt vào miệng cô nàng, nó rùng mình một tia khí đặc kẹo nóng hổi bắn ra. Người đàn bà nuốt ực hết và còn tiếp tục liếm cho sạch hết khí của thằng bé được cô phá tân. Nằm xuống kế bên, tay như tiếc núi vẫn mân mê con cặt vẫn còn cương, từ lúc biết mùi đàn ông đến giờ chưa bao giờ cô được thỏa mãn như lần này. Và cô biết rằng sau này sẽ không còn ai có thể làm cho cô sướng được như vậy, nằm được một lát cô lại cảm thấy rạo rực, con cặc của thằng cu lớn còn cứng ngắc, mặc dù lồn còn tê vì con cặc quá to nong nó ra, cô vẫn muốn được đụ thêm một lần nữa, lồm cồm chồm dậy cô liếm đầu cặc trà lưỡi dần xuống trứng dái, con cu sần sùi đen thui bóng lưỡng, hai trứng dái to như hai quả trứng gà của anh lính Maroc gắn vô, gần kề đó là hai trứng dái nho nhỏ trắng hồng của thằng bé làm nổi bật con cặc. Có lẽ nhờ có bốn hòn giái nên cho dù đã xuất tinh một lần mà con cặc vẫn còn cương cứng. Hoa say sưa bú múc thưởng thức toàn bộ con cặc hiếm có trên đời này, miệng ngậm đầu khất tay sụt, có lúc dùng răng cắn nhẹ, có khi bập môi nuốt trứng giái, dương vật bây giờ cương lên tột độ, đầu khất phình ra như con rắn hổ mang, những vết sẹo trên thân cu nổi u lên như những cái gai thịt làm con cặc tăng thêm kích thước. Cô bò trên nền nhà chỏng mông đưa lồn về phía thằng cu lớn, cô nói, con hãy đụ cô nữa đi. Thằng bé như bị thôi miên bởi cặp mông trắng phếu, hai bên mép lồng lông đen nhánh chạy dài xuống bao quanh lỗ đít, nó quỳ xuống tay bờ con cặc ngất ngưỡng lách đám lông dút vào âm hộ của cô Hoa. Sau vài lần nhấp nhè nhẹ đầu khất đã đút vô, nó từ từ ấn sâu thêm khi 2/3 con cặc đi vào thì bị khựng lại vì đầu cu đã chạm tới cổ tử cung, cô nàng nhăn mặt suýt xoa và nói nó, con chỉ đâm vô tới đó thôi nhe sâu nữa cô chịu không nổi. Thằng bé dạ một tiếng rồi bắt đầu nhấp lia lịa. Mỗi lần nó đâm tới cô nàng rên lên và hai cái vú thay lẫy tưng về phía trước, lúc đầu nó còn nhớ lời dặn của cô nó chừa lại một phần con cặc, sau có lẽ quá hứng khởi nên nó đụ mạnh tới khiến cô Hoa nhăn mặt vì bị thốn, cô vội đưa một tay ra sau nắm chỗ gốc con cu để hạn chế bớt độ dài của nó, thằng bé lúc này không còn cấm kỵ điều gì nên nó đụ mạnh bạo thả ra, bàn tay cô Hoa đập vào mép lồn nghe phành phạch, cô rú lên vì sướng, thân mình cô rung lên theo nhịp từng cú nhấp. Mỗi lần con cặc đâm vào rút ra cô cảm thấy sắp chết vì sướng quá, hai vách lồng tê dại do những vết sẹo trên thân cặc và đầu khất cao vào. Nhấp một hồi lâu thằng bé thấy mỏi nên nằm phủ phục trên người cô trông giống như hai con chó đang chơi nhau, hai tay nó vươn tới phía trước bóp nắn hai cái vú, nó dùng hai ngón tay xe hai núm vú nâu nhạt, mông đít hãy con cặc tới lui trong lồn. Cô Hoa hét lớn rùng mình khí tuôn ra ào ạt. Tay thằng bé bóp mạnh cặp vú miệng nó cắn vào bả vai đâm mạnh tới cú chốc làm tay cô Hoa đang nắm chỗ gốc cặc bị tuột ra vì sự mạnh bạo và trơn của khí lồn, đầu cặc đụng mạnh vào cổ tử cung. Thật là kỳ lạ lần này cô không cảm thấy đau như hồi nãy mà chỉ thấy sướng điên lên khi một tia khí nóng xịt mạnh vào trong âm hộ. Người rã rời, lồn tê dại, cô Hoa nằm rũ như chết, thằng cu nằm phủ phục trên lưng thở hổn hển. Thu đưa tay nàng định kéo cái chăn mỏng đắp cho thằng cu lớn thì nó trở mình nằm ngửa lại. Cái quần xà lỏng sọc sạch vá chằn vá đục của ba nó cho xếp một bên lòi cái đầu cu ra làm nàng khựng lại. Mắt nhìn đăm đăm vào dương vật mà hồi nào đến giờ nàng chỉ thấy ở thằng em mình bé tí teo và có lớp da bọc suốt con cu chứ không giống như cái này, chẳng thấy lớp da bọc đâu. Lòi thò lõ ra cái đầu khất to như trái cóc đỏ tái nối liền với cái thân cu đen thui thủi to như trái chuối. Tim nàng đập mạnh làm hai má đỏ bừng vừa mắc cỡ muốn đi ra vừa tò mò muốn sờ mó khám phá cái gọi là dương vật. Suy nghĩ dây lâu nàng quyết định phải nắm lấy cơ hội này vì xưa nay cu lớn rất nghe lời nàng sẽ không sợ nó kể cho người khác nghe. Rón rén kéo cao ống quần lên thêm cho đến khi toàn bộ con cặc đưa ra khiến nàng sững sờ vì kích thước của nó, trời đất nó dài gần hai gang tay. Bốn trứng dái hai cái như to hai cái hột vịt, hai cái như trái nho, trụi lũi không một cọng lông con cu đen xì nổi u những cái thẹo sần xuôi. Lúc này nó còn mềm èo nằm quẹo một bên, không biết lúc nướng nó như thế nào. Thu năm nay mới 17 cái độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, lứa tuổi dậy thì sinh lý bắt đầu đòi hỏi, nàng chưa biết hơi hám con trai là gì, chỉ nghe mấy chị trong xóm xăm xì về làm tình với bồ và chồng, nghe người ta chỉ nhau độ bú cặc bú lồn, nàng không biết bú cặt có gì ghê gớm mà họ dùng để chửi. Nàng khẽ quỳ xuống đất, tay sờ se sẽ con cu như có một luồng điện từ con cặt chạy qua tay nàng truyền khắp châu thân làm nàng nổi gai ốc, cảm giác nóng khi cầm con cu dựng nó bóp nhẹ, thật kỳ diệu, con cặt hình như cứng hơn, to từ từ lên. Thu há miệng ngậm trọn đầu cặt vô nút, mút như mút cà rem, một mùi vị mặn mặn tanh tanh hơi ngai ngái làm nàng thấy kích thích. Nàng lấy tay vuốt ve thân cu, rờ rẫm bốn hòn dái, thằng cu lớn thức giấc lơ mơ cảm giác được có người đang bú cặt, hé mắt thấy gương mặt xinh đẹp của Thu, người mà nó thương yêu như chị ruột, đã trải qua nhiều lần làm tình với cô Hoa, nó biết là Thu bây giờ đang cần được thỏa mãn dục tình. Lưỡi dục bốc phừng phừng làm gương mặt nàng đỏ hồng, nó tự nhủ sẽ làm cho chị Thu thiệt sướng để bồi đáp lại yêu thương của chị. Cu lớn xoa nhẹ trên gương mặt Thu làm nàng giật mình, miệng rời khỏi con cặt cương cứng, gương mặt lại càng đỏ hơn vì mắc cỡ như đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt quả tang. Hai bàn tay nó vuốt ve dần xuống cổ và dừng lại nơi nhũ hoa nàng, Thu rung lên như bị một luồng điện giật những nơi bàn tay đi qua, cu lớn giật hàng nút bắp lột phăng cái áo bà ba nâu, bộ ngực nở nang căn phòng nhựa sống bung ra, hai núm vú hồng hồng chỉ lên khêu gợi như thách thức như mời mọc, cu lớn xe xe hai đầu vú, dùng lưỡi liếm vòng quanh quần ngực, Thu rên rỉ, a a. Nàng ghì đầu nó vào ngực, cu lớn nút đầu vú tay bắp không ngừng nhũ hoa, nó liếm dần lên cổ Thu, rà lưỡi nơi vành tai làm nàng hứng khởi khí dâm rỉ ướt âm hộ. Bàn tay nó lúc này luồn vô cái quần lãnh mỹ a đen bóng, nó vuốt ve bộ phận sinh dục nàng qua lớp silip mỏng. Thu ưỡng người khi nó lần dưới silip, ngón tay nó dây dây nơi mồng đốc làm nàng quyến người lại, nàng nói qua tiếng thở hổn hển, đừng em, đừng, đừng. Nó nào chịu dừng lại, một ngón dây hột le còn ngón khác đút từ từ vào cửa mình nàng ngoáy nhẹ nhẹ, a, ôi, em làm chị sướng quá. Bây giờ cu lớn chuyển hướng tấn công, nó liếm ngược xuống vùng ngực, rà lưỡi xuống bụng. Liếm tới đâu Thu nổi gai ốc đến đó, trong khi nó tuột hai quần nàng xuống tới đâu thì nó liếm tới đó, nó dìu Thu ngồi xuống phản tuột phăng quần nàng ra, vụt đầu giữa hán dùng lưỡi thay thế ngón tay liếm hột le làm nàng càng lúc càng vặn vẹo thân hình và rên lớn, a ta. A, nàng hít hà khi nó banh hai mép lồn ngoáy sâu lưỡi vô trong, nó quét lưỡi ngang dọc làm nàng trân người, nàng hét lớn hãy mạnh lộn lên khí tuôn ra khi nó nút mạnh nơi hột le, cả người nàng tê dại vì sướng. Tuột cái quần xà lỏng dưới đất, cu lớn đẩy nhẹ Thu nằm xuống phản banh hai chân nàng hai bên, tay cầm con cặc cương cứng đồ sổ lách đám lông đen mượt mà mọc trăm rạp dưới rúng một chút trải dài xuống phủ âm hộ bọc quanh hậu môn. Lách mép lồn cả đầu khất ngay hột le, Thu sướng quên trời quên đất, lúc này nếu có ai hỏi nàng tên gì chắc nàng cũng không nhớ nổi, nó đút đầu cặc vào, lồn trinh nữ bị căng ra vì cái dương vật to quá khổ. Nhấp một chút cho nước nhận ướt đầu cu nó từ từ ấn vào. Khi đầu khất vừa lọt được vô thì bị màn trinh làm khựng lại. Cu lớn nói, chị banh rộng hai chân và chịu đau chút xíu sau đó sẽ hết, em sẽ làm cho chị sướng hơn. Thu gật đầu, nhẹ nhẹ thôi nha em, chị sợ chịu không nổi. Nó bú vú nàng trong khi cà nhấp con cu, khi thấy nàng tê mê vì sướng, nó ấn mạnh gần lúc cán, phực. Màn trinh bị rách, Thu nhăn mặt vì đau, lồn nàng bị nông ra, nó ngâm cặt trong lồn nàng hồi lâu rồi mới nhấp nhẹ nhẹ. Cơn đau đã qua, bây giờ Thu chỉ thấy như điên lên vì sướng. Nàng bấu mạnh ngón tay vào lưng thằng cu lớn làm thành những làn đỏ, nàng đã trở thành đàn bà và đang được hưởng khoái lạc cùng cực mà những người đàn bà khác chưa chắc có được trong lần giao hợp đầu tiên. Con cặc thụt nhanh lên và mạnh hơn, hai chị em thở hổn hển cùng rên rỉ, mồ hôi rịn ra. Cu lớn ngạc nhiên vì Thu nhỏ con hơn cô Hoa mà tại sao nó có thể đâm cặc lúc cán vô mới đụng tử cung trong khi cô Hoa chỉ chịu được 2/3. Sau này nó mới biết là do Thu có cặp chân dài mà theo sách tướng nói là trường túc bất tri lao, cộng thêm đa mau tức đa dâm. Nó quỳ hai gối trên phản đụ li lịa, một tay nhồi nắng nhũ hoa, một tay dây hột le, ba điểm cùng bị kích thích một lượt Thu rụng mình xuất tinh một lần nữa, lồn tê đi vì sướng mà cu lớn nó còn chưa ra. Bước chân xuống đất, kéo nàng ra cạnh mép phản gác hai chân nàng lên vai nó chơi nàng theo thế vác cày qua núi, tư thế này làm cho con cặc đâm sâu hơn. Thu không còn rên nữa mà là hét trong hoang lạc, sướng quá cu ơi, chị, ép, tư, ấn, dê, quy, cu, á, cặc em bự quá, mạnh nữa đi, ta, nhanh nữa đi, ô y y y. Tiếng phành phạch do hai bộ phận sinh dục chạm nhau hòa với tiếng nhóp nhép của khí, lồn chị Thu quá bóp làm con cặc cu lớn cương cứng hết cỡ. Nó dập thêm năm cú lúc cán thì gồng người bắn ra từng tia khí nóng xịt mạnh vào trong tử cung khiến nàng ưỡn cong người lên như con tôm và khí lại trào ra một lần nữa. Tinh dịch hai người hòa nhau chảy nhiễu nhão lẫn lộn máu trinh đỏ trộn vào. Thu ôm hôn thằng cu lớn, hai thân thể trần truồng quyện lại, lưỡi xoắn suýt lấy nhau, mùi thơm từ miệng nàng làm nó không muốn rời ra. Lồm cồm ngồi dậy Thu vén tóc, mặc lại quần áo khi nghe có tiếng người lao sao ngoài đầu ngõ, nàng nở nụ cười thỏa mãn nói, mai chị qua kiếm em nữa, chờ chị nha. Dứt lời nàng quay đi, dáng đi chàng hẳn hai hàng vì nếu đi khép chân hai mép lộn cả nhau làm tê sứng cả người, nàng sợ nứng lên ở lại làm tình với thằng cu lớn nữa mệt chịu đời sao thấu. Bạn đang nghe tại thiên địa 99.tv, editor, Lôi Âu, chiều hôm sau cu lớn chờ hoài mà không thấy chị Thu qua, nó thấy nhớ nên qua nhà nàng kiếm. Nó lớn tiếng gọi, chị Thu ơi, có nhà không? Bà Năm, má Thu phía sau nhà hỏi vọng ra, thằng cu lớn phải không? Con Thu nó đi đón con Xuân sẩm tối mới về, kiếm nó chi vậy? Cu lớn lò dò ra mé sau nhà thấy dì Năm đang múc nước trong lu, mỗi lần cúi xuống vạt áo tóc lên hở một khoảng lưng và bụng trắng bóc, chổng cái mông tròn lẳng đồ sộ lên làm thằng cu lớn nhìn thấy tự nhiên cặc nó từ từ dựng lên. Nó ngây người nhìn lom lom, dì khoảng gần 40, thân hình phốt pháp nhưng chắc nịch, mồ hôi làm cho làn vải trắng dán vào da thịt lộ lộ hai cái vú to đùng như hai trái dừa nặng trĩu xuống, ẩn hiện qua lớp áo hai núm vú nâu to như hai trái tắc. Tóc búi gọn để lộ cái gáy thun dài có mấy sợi tóc bay phất phơ. Con cặc nó dựng đứng chọi cái quần xà lõn lên trông như cái sào đang máng đồ. Lửa dục bốc lên rần rần trong người làm mờ lý trí dằn con heo lòng chẳng đặng. Nó liều mạng bước tới trong lúc dì cúi xuống, nó tuột phăng cái quần dì Năm xuống cổ chân, người chồm lên lưng, hai tay luồn trong áo bắp hai trái dừa. Nghe mát lạnh mông đít và hai cái vú bị nhồi bóp dì Năm hoảng hốt la thất thanh, trời đất! Mày làm gì vậy cu lớn? Tao mét ba mày ngang cu lớn, và đưa tay phía sau định kéo cái quần lên thì lại chọc đúng ngay con cặc to nần nẫn dài thòng lòng. Thằng cu lớn nứng tới cực độ, nó quên đi sợ hãi đã trót đâm lao phải theo lao, nó há miệng ngoạm gáy ra lưỡi liếm cổ vàng làm dị Năm nhột nhạt tê mê, tay không ngừng nắn bóp nhũ hoa và vân vê núm vú. Phía dưới nó cù cứ hãy dương vật cả khe đít làm dị Năm lúc đầu la lớn nay tiếng kêu nhỏ dần, đừng làm vậy con ơi, chết gì con ơi. Âm thanh dần dần đứt quãng kèm theo tiếng thở hổn hển. Đừng, cu lớn, đừng, con ơi, ô ô y y, ô ô y y, nay trở thành tiếng rên rỉ, a, a, u y y, ô ô y y, trời, từ hồi nào tới giờ lấy ông Năm gì cho con cặc ông là to nhưng khi chọc trúng cái của nợ thằng cu lớn, gì thấy cái của ông chỉ sánh bằng phân nửa của nó, cu lớn trịch con cu khỏi quần, lách đầu khất lọc qua hai cái mép lồn thâm đen ấn vô, nhờ nước nhờn của cả hai ứa ra phần cửa mình gì sau hai lần sinh nở đủ lớn cho con cặc to tướng dài sọc đâm được lúc cán. Đúng là mẹ nào con nấy âm hộ của hai mẹ con sâu như nhau, cặc đâm tới trước hai tay giữ hông dị Năm gịp lại phía sau, nó thuộc như thuộc cà nông, tiếng nhấp lúc đầu còn chậm chậm sau nhanh dần và mạnh bạo hơn, phạch phạch phần hạ thể va chạm vô mông đít nghe kích thích vô cùng. Bà Năm trân người hai tay chỏi hai mép lưu chịu những cú thúc tới rên rỉ, đừng con ơi! Đừng con, chết tao rồi, sướng quá, đừng, ngừng, con. Những ngày mới lấy chồng thì ông Năm đụ gì mỗi đêm sau đó thưa dần dần. Mà nói cho ngay hồi đó chiều chiều đi làm ruộng về ổng uống nửa xị rượu là kéo gì lên giường lục đồ xong sờ soạn mới bắt đầu thấy sướng, thì ổng đút cặc vô nhấp được vài chục cái là xịt ra. Sau khi dì sanh con Thu và con Xuân bây giờ còn tệ hơn cả tháng mới làm tình một lần, mà chỉ nhấp được vài cái là bắn mẹ nó ra rồi lăn quay ngủ để mặc gì với cơn nứng chưa được thỏa mãn. Nay thằng cu lớn con cặc nó to và dài đủ dai dẳng mạnh bạo như vậy sao mà không đã, dì sướng như điên lần đầu tiên mới biết sự thỏa mãn dục tình là như thế nào. Mặt trời xuống dần, gió thổi lạnh lạnh mà cả hai ướt sũng mồ hôi, cu lớn thuộc li lịa hàng trăm cái mà con cặc nó còn chưa chịu bắn khí. Nó biết dì Năm đã sướng tới tuyệt đỉnh ra ba bốn lần vì khí chảy nhiễu nhão xuống đùi làm thành tiếng nhóp nhép, nó phải nhanh chóng dứt điểm vì ông Năm sắp về. Nó thò tay bóp mu lồn và dây ngón tay ở hộp le làm dì Năm đã ra mà cơn sướng vẫn tăng lên dần cho đến khi quyến người bắp thịt trong lồn co bóp dì học lên. À, ôi đã quá, khí lại trào ra cùng lúc con cặc cu lớn giựt giựt, đầu khất nở hết cỡ bắn mạnh ra tia khí nóng hổi. Thằng nhỏ luống cuống mặt lại cái quần xà lõn miệng lắp bắp hoảng sợ, dì tha cho con, không biết tại sao con lại làm như vậy, xin đừng mét ba má con ổng bà oánh con chết. Dì Năm lồm cồm xoay người lại. Hai chân đứng không muốn vững mồ hôi nhuễ nhại, đôi môi rườm rướm máu do lúc sướng cắn răng để giảm bớt tiếng hét khoái lạc. Dì nói nghe ngọt ngào chứ không sẵn giọng như mọi ngày, cấm không được kể cho ai biết nghe, trưa mai qua dì mới xử tội con. Cu lớn nghe vậy hoàng hồn, nó liếc trộm dì từ đầu đến chân, búi tóc bị tung ra bù xù từ lúc nào, cặp vú thổn thện, cái eo cũng còn thon gọn, bụng phẳng lì tuy có vài nếp nhăn do sanh nở, dưới đó là đám lông đen quăng tít rậm rạp ướt nhẹp khí trắng phủ kín gò vệ nữ. Làm con cặc nó lại rụt trịch muốn ngỏng lên. Dì Năm đỏ mặt khi nhìn thấy nó như vậy mắng yêu, quỷ nè, bộ nãy giờ chưa đã sao, dường sắp về muốn nữa thì mai qua sớm một chút. Cu lớn như mở cờ trong bụng nó biết gì đã chịu đèn, trước khi về nó tai quái vương tay bóp vú mới chịu bỏ đi. Leo hàng rào băng ngang vườn cô hai Hường định đi tắt về nhà, mới tới cái chòi giữa vườn thì bị chặn lại. Cô Hường ánh mắt lộ vẻ dâm đảng, miệng vừa cười cười vừa nói, mẹn đét ơi, mày gan cùng trời hén cu lớn, gì năm mà cũng dám đớp luôn, để tao kể cho chòm xóm nghe chơi, coi mày chung chỗ nào mà trốn. Cu lớn sững người đứng chết trân, hèn gì lúc đang mần cái trò con heo linh cảm có người dòm lén, nó nghe đàn ông trong xóm đồn cô Hường dâm số một, còn đặt cho cô cái biệt danh là Võ Tắc Thiên. Một liều ba bảy cũng liều nó trân tráo đáp lại, tôi biết cô ngó thấy nên mới qua đây tính hỏi coi cô dòm đã không, nếu chưa thì tôi làm cho cô đã. Tính bắt non nó ai dè bị phản công lại, Hường đỏ mặt hồi nào tới giờ chỉ có cô là lấn lướt người ta, đâu ngờ lần này lại bị nó nói trúng tim đen, hồi nãy thấy gì năm rên hừ hừ làm cô rạo rực hết sức, định tìm cách bắt nó đủ cho đã cơn giận lóng trầy, ai dè đâu nó lại mở lời trước, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nàng lẳng lơ nói, để coi sao, dứt câu uống éo cặp mông bước vô chòi. Hường gần 28 tuổi còn chưa có chồng, cặp bồ biết bao nhiêu lần nhưng không có ông nào chịu cưới vì bản tánh dâm đảng. Sự đòi hỏi xác thịt đêm bảy ngày ba bố ai chịu nổi, nên sau vài tháng là phờ phệt người tự động gài số dè trốn mất tiêu. Thân hình nàng mình dây gương mặt dễ coi, hai mắt lá răm, cặp môi hơi dày lúc nào cũng ương ước biểu hiện thèm khát nhục dục, cặp vú nhỏ chỉ cỡ trái cam sành, cái eo thon làm tương phản cặp mông lồng bạn khi đi uống éo như con rắn. Tất cả những điều đó khiến cho nàng toát ra vẻ dâm dật không thể tả được, đàn ông con trai ai thấy cũng phát nứng. Cu lớn lẻo đẻo theo vô chòi. Dán Hường đi sàn xa làm con cặc nó lại cương cứng ngắc, mới đủ có một cú làm sao đủ đô. Hường mới ngồi xuống băng ghế nó đã xà tới chụp ngay vú bóp lia lịa làm nàng rút trích cười đĩ thỏa nói, quỷ sứ nè từ từ chớ, làm gì lụp chụp dậy coi chừng rách áo, tôi bắt đền à nghen. Nàng tuột cái quần xà lõn cu lớn xuống, con cặc cứng ngắc ngất nghểu chỉ ra, mèn đét ơi lúc nãy đứng xa trình coi thấy đã khoái, nay dòm gần mới thấy rõ được con cặc trụi lũi không có lông, dài và bự quá cỡ thợ mộc. Nàng đo thử gần hai gan tay, đường kính dễ nể, tay nàng cầm mà hai đầu ngón tay không chạm nhau được, đã vậy cái muỗng rùa còn nở ra bành kia. Nàng le lưỡi liếm đầu khất dọc theo thân cặc xuống tới hòn dái, nút hai hòn nhỏ, ngoạm hai hòn lớn, tay sụt lia lịa. Cu lớn sướng quá nó hãy tới trước tổng con cặc sâu vô miệng Hường đụng cuốn họng khiến nàng muốn phát nôn lật đật nhả cặc ra thở hổn hển. Bú không biết bao nhiêu con cặc chưa lần nào nàng thấy đã miệng như bây giờ. Kéo cu lớn quỳ xuống mở banh vạt áo dí vú vô miệng nó biểu, nút nó đi em. Cu lớn trà lưỡi liếm quần vú, dùng răng nhằn nhẹ đầu núm vú khiến Hường rung lên, hơi thở dồn dập, khi nó cắn nơi núm vú làm nàng chịu hết nổi nhóm mông tuột cái quần dài ra bên trong không mặc quần silip, tưởng cái mu cao có chùm lông xoăn tít còn bên dưới được cạo sạch, có lẽ nàng làm vậy để những khi giao hợp được dễ dàng hơn. Cu lớn thọt ngón tay vô ngoáy trong lồn còn miệng nút hột le, Hường gừ gừ như con mèo cái đang lên cơn động cẩn. Nước nhờn túa ra ướt nhẹp, một ngón tay, hai ngón, dần dần nó đút cả bốn ngón vào âm hộ nàng thuộc ra vô như mấy, nàng không còn kềm hãm được nữa nàng hét lên khoái lạc khí túa ra như nước vỡ bờ xém chút làm nó chết ngộc. Cu lớn gác hai chân Hường lên vai tổng con cặc bự sự vô lộn thăm dò sự khít khao và độ sâu cho đến khi đầu khất đã chạm cổ tử cung mà cặc nó còn dư một khúc, nó bắt đầu tăng tốc độ đụ mạnh bạo, Hường sàng sảy hạ thể để tăng thêm sự cọ sát. Âm hộ nàng co thắt liên hồi làm cả hai sướng như điên rú lên khí bắn ra xối xả, dương vật vẫn không mềm đi chút nào. Nó lật sấp nàng lại tiếp tục đụ phầm phập như mấy cho đến khi Hường rùng mình bắp thịt trong lồn co bóp chặt con cặc không nhúc nhích nàng lại xuất tinh, người ướt đẫm mồ hôi nàng kéo cu lớn nằm trên nền gạch, quay ngược đầu lại liếm con cặc ướt nhẹp, dí lồn vào miệng cu lớn cho nó bú, khí đéo tanh tanh kích thích vị giác làm cả hai hưng phấn, mỗi lần nàng bú mạnh đầu cu thì nó đáp lại nút mạnh hột le, tay thuộc lồn lia lịa. Khiến nàng tê mê. Bú, nút, liếm, nhằn, sục, ngoáy, cho đến khi nàng lại đạt đến đỉnh vu sơn, khí trào ra xối xả. Cặc vẫn còn cương cứng ngắc cu lớn xoay qua nằm nghiêng người đút vô lồn Hường nắc một cách thô bạo, tay vò nắng cặp vú làm nàng sướng như điên rên rỉ năn nỉ. A a, ôi, ngưng đi em chị chết mất, chị chịu hết nổi rồi. Cu lớn làm lơ tiếp tục thuộc cho đến khi cả hai gồng người hét lên cùng một lượt xuất tinh, thân xác trả trời âm hộ ê ẩm. Hường đã tìm được người mà bấy lâu nay mơ ước, một người có dương vật to lớn và đủ dai dẳng dư khả năng đáp ứng đầy đủ sự đòi hỏi nhục dục, thỏa mãn nhu cầu xác thịt cho nàng. Võ Tắc Thiên này đã tìm thấy dâm thần, Hường đã trở thành nô lệ của cu lớn sẵn sàng dâng hiến tất cả, nhà cửa, tài sản do cha ông để lại, làm những gì nó muốn, miễn sao cu lớn đừng rời bỏ nàng. Chiều 23 Tết, nhà ông chủ Long người giàu có nhất vùng nhộn nhịp chuẩn bị cúng đưa ông táo về trời, lờ mờ sáng những đầy tớ và người chịu ơn mướn ruộng đất đã kéo nhau tới giết heo. Mổ gà lau chùi nhà cửa mong ông để ý thấy may ra được giảm tiền thuê đất. Cu lớn được giao cho quét dọn vườn tược, nó lò dò ra nhà kho chất lúa gạo ở vườn sau định lấy quốc xẻng vung gốc mấy cây kiểng, vừa bước tới ngay cửa nghe tiếng con gái khóc nức nở, thúc thích van xin, ông tha cho con, hu hu ui, má ơi. Cu lớn nhìn vô khe cửa thấy ông Long đang đẻ con nhàn, con bé mới 13 tuổi được ông mướn về làm việc lặt vặt trong nhà bị lột trần truồng trên cái bàn. Tay bóp hai cái vú nó nhỏ xíu như hai trái cau, chân bị banh ra, ông chủ quần tụt xuống ngang đầu gối đang hì hục đút con cặp vô cái lồn còn chưa có cọng lông nào. Con bé dãy dụa khiến đút hoài không vô làm ông nổi sùng hăm dọa, mày không nằm im để tao đút vô, ông lấy lại hết ruộng không cho ba má mày mướn nữa là cả nhà chết đói nghe con. Con nhàn lo sợ, nó nghĩ tới mấy đứa em đành nằm im hết dám cựa quậy để mặc tình ông giày vò, lây hoay mãi vẫn chưa đút cặp vô được, vì lồn con bé nước nhờn không ứa ra. Phần khác do ông tuổi tác đã gần 65 mặc dù đang nứng nhưng con cặc chỉ xìu xìu ỉnh ỉnh. Ông Long kéo con nhàn xuống đất, vì đầu con bé tới bắt bú cặc, nó đành há họng ngậm con cu nhưng không biết phải làm gì hơn. Ông thụt cặc trong miệng con bé được hồi lâu thì con cặc cương cứng lên. Đè con nhỏ xuống nền xi măng ông banh mép lộn ra đút cặc vô, nhờ nước miếng thẩm ướt nên ông đút đầu khất vào được cù cưa mấy cái cho trơn, ông đâm một cái óc lút cán, phực, con cặc phá rách màng trinh làm con nhàn hét lên đau đớn. Cũng may ông Long chỉ nhấp vài cái là đã rùng mình xuất tinh, khí từ lồn con bé chảy ra trắng nhờ nhợ như nước lòng trắng trứng pha lẫn máu. Ông Long phá trinh con nhàn thỏa mãn được dục vọng cười đẻo cán nói, nín đi, sướng thấy mẹ mà khóc nổi gì, mai biểu ba mày lên nhà ông cho ít tiền xài Tết. Chùi dương vật mềm hoặc trong thảm hại, ông kéo quần lại bỏ đi để mặc con bé còn nằm khóc tức tưởi. Thằng cu lớn thở dài thương con nhàn mà không biết làm gì hơn, ai biểu mình nghèo bị người ta ức hiếp mà phải nhịn. Nó hứa với lòng sẽ trả thù dùm con nhàn. Đi tới bụi dạ Lý Hương nghe có tiếng rột rẹt, nó thấy hiền con gái lớn ông Long nãy giờ cũng rình coi ông già hiếp dâm con nhàn. Cu lớn giả bộ làm như không ngó thấy, nó vạch con cu ra đái cố tình đứng đối diện để cho hiền nhìn trọn bộ đồ lòng. Đái xong nó vẫy con cặc đung đưa làm cô gái nhìn đăm đăm như bị thôi miên. Nó muốn đủ hiền cho bỏ ghét vì ý thế con ông chủ, ai làm hiền Phật ý là khổ đời, tánh tình chua ngoa đành đá coi người như cỏ rác. Nhiều người lỡ đụng chạm đã phải khóc lóc van xin cho đến khi cô nàng hả dạ mới cho mướn lại ruộng đất để trồng trọt sinh sống. Tuy nghĩ như vậy nhưng nó sợ nên không dám làm bậy, biểu diễn con cặc cho hiền coi nứng chơi nó quanh lên nhà bếp. Mùi nấu nướng xông lên làm cu lớn cồn cào trong bụng, bước vô thấy cả đám người lăng xăng làm việc, nó len lén lại gần dì Năm, chị Thu đang chiên chả giò, hai người giấm dúi cho nó mấy cái còn nóng hổi. Nuốt vội miếng chốc nó lật đật chạy ra khi nghe tiếng bà Phấn vợ lớn của ông chủ Long kêu. Thằng cu lớn đâu, leo lên hái mấy trái dừa coi bay. Cu lớn hỏi bà chủ, hái cây nào bà chủ, bà Phấn dẫn nó ra đám dừa gần bờ ao chỉ cây dừa nghiêng ra mé nước, thoăn thoắt nó leo lên bẻ mấy trái lớn nhất quăng xuống nước, quay đầu dòm để leo xuống nó bắt gặp bà đang nhìn con cặc nó qua ống quần xà lỏng và nghe tiếng thở dài khi chân vừa chạm dưới đất, lội dưới ao vớt mấy trái dừa lên, nước làm quần nó bó sát vào thịt hàng nguyên con cu to tướng dài sọc làm bà Phấn nghe nôn nao cả người. Ông chủ Long có tất cả bốn bà vợ hai tên Sương, bà ba tên Loan, bà tư là Nga, nghe nói tên này là do ông Long đặt lại chứ còn tên thật thì là Mít Xoài ổi gì đó, trừ bà Phấn gần 50 tuổi là do gia đình mai mối đàng hoàng, còn mấy bà kia cỡ khoảng 20-30 là bị ông Long hiếp dâm xong cưới về may ra sinh cho ông đứa con trai nối dòng. Có lẽ trời quả báo cho nên bà Phấn sanh được cô Hiền còn bà hai sanh cô Diệu, bà ba sanh cô Thắm. Còn bà Tư khi lấy về chưa sanh được đứa nào chắc tại ông Long lúc này đã hết xí quách. Bà Phấn biểu nó xách mấy trái dừa theo lên nhà trên đặt trên bàn, cu lớn nhìn quanh không một bóng người, không ai được phép vô đây ngoài gia đình ông chủ, liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trên cột nhà. Bà Phấn nghĩ thầm còn hơn một tiếng nữa ông chồng mới làm sổ sách với tá điền xong, đám con và mấy bà vợ nhỏ giờ này chắc còn bên nhà dì lụa thử quần áo. Bà vặn vẹo người than mỏi nằm sắp xuống bộ ván cẩm lai được lau chùi bóng lộng rồi nói. Bày đấm bóp cho tao chút coi, mấy bữa nay trở trời nhất mình muốn chết. Cu lớn rón rén ngồi cạnh tay đấm nhẹ nhẹ trên lưng bà chủ chừng chục cái thì nghe bà biểu nó bóp chân. Nắng bóp hai bắp chuối thì lại nghe bà nói qua tiếng thở dồn dập, bóp khắp mình mạnh mạnh lên chứ khều khều như vậy sao đã. Nó bóp dần lên thì cảm thấy bà hơi run lên, hai chân giang ra để nó có thể bóp sát giữa háng, khi tay cu lớn vô tình đụng trúng chỗ kín nó nghe bà chủ rên khẽ, a. Nó phát hiện đáy quần ướt nhẹp. Bà phấn xoay người nằm ngửa, hai mắt lim dim đang tận hưởng bàn tay khỏe mạnh xoa bóp. Bộ đồ lụa mỏng màu mỡ gà mây bó sát làm nổi hai cái vú và làn da trắng bóc làm nó không dám nhìn tiếp. Cu lớn giật mình khi tay bà duỗi ra, không biết vô tình hay cố ý đụng ngay dương vật làm nó nhột nhạt, con cặc từ từ cương lên. Bà phấn thấy vậy không cần làm bộ nữa, bà thọt tay vô quần nắm con cu nó mân mê sục chậm chậm khiến nó hít hà. Cu lớn biết bà muốn nó chơi, liền cúi đầu cắn nhẹ đùi và nhặn cái mu qua lớp vải. Bà chủ ứng người đón nhận, tay còn lại tuột quần xuống để lộ chùm lông quăng que mọc rậm rạp hai bên mép lồn. Cu lớn dùng lưỡi liếm hột le làm bà rên rỉ, ôi y, sướng quá, bú mạnh lên đi ta. Nó banh hai mép sụp miệng vô nút hột le thè lệ như hột nhãn hạt tiêu bú mạnh, lưỡi ngoáy sâu vô cửa mình, hai tay bây giờ đã chuyển lên bóp cặp vú nhão nhẹt. Nó giật tung hàng nút bấm, vạch cái xú chiên lên lòi ra hai cái vú quả mướp đầu núng sậm đen, nó nhồi bóp mạnh bạo không thương tiếc lại làm cho bà sướng hơn. Đã lâu lắm rồi ông Long không thèm đụng chạm tới chê bà già, tối tối nằm lẻ loi nghe tiếng rên hừ hừ của mấy cô vợ bé khi chồng cưỡi lên mà phát thèm. Chuyện ông hiếp dâm bên ngoài bà cũng biết nhưng làm ngơ, bây giờ có cơ hội phải chơi cho đã. Cu lớn banh rộng hai chân bà chủ ra, môi nhằn hột le và chụm ba ngón tay thuộc trong cửa mình cho đến khi thấy bà phấn khí trào chèm nhẹp. Nó xốc hai chân bà lên tọng con cặc vô lồn nắc lia lịa làm bà rên muốn khang cổ, đủ cho tới lúc bà năn nỉ nó ngưng vì chịu hết nổi, nó mới đút vô miệng bà nắc đến khi rút cặc ra phọt khí đầy mặt bà chủ. Bà phấn mở tủ đưa cho cu lớn sắp tiền và dặn nó ba hôm nữa lại đấm bóp tiếp. Bạn đang nghe tại thiên địa 99.tv, lớn trở ra vườn thấy Hiền từ xa nhưng ngó lơ, ráng quét lá gom lại hốt cho xong chuyện, khi Hiền tới gần hắn giọng nó mới nhìn lên chào hỏi, cô hai ra vườn hóng mát à, nhìn mặt con nhỏ đỏ bừng như người say rượu, lớn cười thầm trong bụng đoán hồi nãy coi biểu diễn cặc chu cha chắc bây giờ con nhỏ này máu dâm dồn lên đầu. Hiền năm nay 24 tuổi, vì tánh tình chu ngoa nên không có thanh niên nào dám sáp lại tán tỉnh nên vẫn chưa có chồng. Thời mây 3 tháng trước ông già mướn một thầy ký tên Thành ở làng kế bên coi chừng dùm sổ sách, tướng tá khá bảnh trai lại có chút ăn học hơn trai tán trong làng nên hạp nhãn Hiền nên hai người lẹo tẹo với nhau. Buổi chiều đầu tiên hai người hẹn nhau ra mé sông, ngồi dưới gốc dừa nói chuyện tầm phào, Thành có phần e dè con gái ông chủ nên ngồi xếp tre không dám đụng chạm cho tới khi Hiền than lạnh mới dám quàng tay qua vai. Ông nàng ngửi mùi khác phái Hiền rạo rực, nàng chờ anh chàng tiến thêm bước nữa. Chờ, hồi lâu sốt ruột nàng luồn tay vô khe áo sơ mi Thành, dùng móng tay gãi nhẹ nhẹ lên bộ ngực lép kẹp làm nhột nhạt khiến Thành bị kích thích phát nứng dương vật dựng đứng. Thành đánh liều hôn trơ trất lên mặt Hiền, bàn tay lụp chụp đặt lên vú bóp ly chia làm Hiền đau la lên. Nhẹ thôi anh, làm gì mà mạnh dữ vậy? Trời tối dần Hiền thì nóng rang cả người mà anh chàng chỉ biết hung lên má, bóp vú chứ không biết làm gì hơn. Nàng đành chủ động trước trờ cục u nổi giữa hán làm anh chàng rên hừ hừ đâu được chừng 5 phút Thành trân người xuất tinh thấm ướt ra quần, phát chán nàng sửa lại áo cho ngay ngắn đứng trẹt dậy đi về. Cho tới ngày hôm qua Thành cũng chỉ thêm được chút xíu là bú vú nàng mà thôi chứ hai người không tiến thêm được bước nào hơn. Hồi chiều chu cha dòm con cặc to nần nẫn của thằng lớn mà Hiền thấy mắt thèm, cha chả nó mà nhét vô hổng biết của nàng có chịu nổi không nữa, nghĩ lại cặc Thành mà thấy ngao ngán. Sờ qua lớp vải quần gì đâu cương cứng mà chỉ cỡ trái chuối cau mới rờ vô đã ra chèm nhẹp rồi xìu nhỏ téo như cu con nít. Trời bắt đầu sập tối, mũi bắt đầu vo ve, nàng ngó quanh không có ai bèn biểu thằng lớn đào mấy củ khoai mì mang vô vựa lúa nướng cho nàng ăn chơi thiệt tình, cái nàng muốn là cái củ lòng thòng giữa hán nó chứ, thèm thuồng gì ba cái củ mì. Bước vô lớn thấy nàng ngồi trên mấy tàu lá chuối lót dưới đất lên giọng bề trên biểu nó đóng cửa lại, lớn mày nhúm lửa lùi mấy củ coi. Qua mấy nhánh nhỏ chỗ đóng củi để trong góc dành cho mùa mưa sắp đến, lớn ngồi chồm hổm thổi phù phù cho lửa bùng lên, nó đâu có biết mắt Hiền đang dòm lâm lâm vô cái đầu khất bị lòi ra khỏi cái xà lõn rộng thùng thình. Mùi khoai mì chín thơm lừng, chọn củ ngon nhất nó đưa cho Hiền, dạ, mời cô hai ăn. Hiền nhăn mặt suýt xoa, chà nóng quá làm sao cầm, thôi mày mần ân lột vỏ thổi cho nguội đút cho tao ăn miếng coi. Lớn đưa củ khoai tận miệng mà Hiền không cắn ăn mà lại ngậm mút, có lúc lại le lưỡi liếm khiêu khích khiến nó bị kích thích, cái xà lõn rộng thùng thình của ba nó thải cho phải túng cột lại nên bị ngắn đi, bây giờ cặc nó cương lên hết ống quần chỉa tới. Tuy ngậm mút đuôi củ khoai nhưng mắt Hiền vẫn không bỏ sót chi tiết này, nàng nuốt nước miếng rồi đưa tay chụp ngay tróc của quy nó la. Mày giỏi nhe, dám lén tao giấu củ ngon trong quần, không cho tao ăn. Lớn la hoảng, quý trời, cô hai tôi đâu có dám giấu gì đâu. Cái đó là... Có suy nghĩ từ trước Hiền bóp bóp con cặc miệng vẫn treo bẻo, vậy chứ cái này là cái gì, nếu muốn tao tin mày móc ra coi. Lớn nghĩ nhanh trong đầu, con bà nó, Ông bà già nó dâm dục, còn con này chắc được di truyền cũng không thua kém gì. Đã vậy thì tao cho mày coi cho mãn nhãn. Mày, đứng lộn quá xá thôi thì mới chơi bà già mày xong bây giờ tới phiên mày luôn. Nó ậm ừ, cô hai muốn coi thì bỏ tay ra, tôi mới lấy nó được để chứng minh tôi nào có dám giấu chi đâu cô. Miệng há hốc kinh ngạc, này được nhìn gần xịt hiền nhìn con cặc quá xá cỡ thợ mộc đã bự mà còn dài nữa chứ, cái đầu khất đỏ hỏng dòm mà phát nứng, thân cu to dám bằng cổ tay lắm mà còn xù xì, chú mẹ ơi cái này mà thọt vô không biết ra sao nữa. Mới nghĩ tới đây lồn nàng đã ứa nước nhận ra nhưng vẫn còn giả bộ, cái này là cái gì vậy ta, sao ngộ dậy có ăn được không? Bực bội với kiểu cách ngây thơ cụ lớn sẵn giọng, cô hai muốn ăn thử thì ăn nhưng đừng có cắn à nghen, cầm con cặc to tướng hiền le lưỡi liếm đầu khất rồi từ từ nút từng khúc sâu vô mệnh mút chùng chục nước nhần từ cặc rỉ ra nàng thấy mặn mặn, cầm con cặc trong tay nàng chỉ biết bóp bóp chứ đâu có biết sục, lớn hãy cặc thọt tới lui trong miệng mà không xịt ra làm hiền ngạc nhiên thắc mắc con cặc nó sao lại khác với thành mới rờ chút xíu đã phọt tuần, luôn. Chờ cho hiền bú cặc hồi lâu lớn mới ấm ơ. Cô hai làm vậy còn chưa đã lắm đâu để tôi bày cách cho cô nghe. Nãy giờ chỉ chờ có nhiêu đó hiền nhã cặt ra. Ư à, mày chỉ tao coi, múc khoái thiệt nhưng tao mỏi miệng rồi đa. Lớn quỳ xuống lần tay dứt mấy cái nút bấm phực, phực. Lòi hai cái vú căn phòng bị cái su chiên che hơn một nửa chỉ phô bày phần trên trắng hồng phỏng phao, nó cúi dầu liếm từ cổ dần xuống ngực. Hai tay ôm trọn bầu vú xoa bóp nhẹ nhẹ, di chuyển tay gỡ hai sợi dây nịt vú quàng giữ trên vai xuống kéo hẳn su chiên xuống ngang bụng. Áo ngực tuột tới đâu lưỡi nó liếm tới đó làm hiền đê mê ưỡng người lên nàng nhột nhạt trên khẽ, a, a, ngừng nơi núm vú tay bóp hai bầu vú cho hai núm chỉ ra tối đa lớn bập môi dùng lưỡi chà sát đầu núm thỉnh thoảng lại dùng răng nhằn nhẹ hiền quằn quại thở hổn hển. Trời ơi, trời, sướng lớn ơi, sứa, dê, tay nàng lần mò nắm con cặc lúc này đã cứng nhắc như khúc củi, kéo hiền đứng dậy lớn đẩy nàng ra chỗ mấy bao gạo chồng lên nhau. Cởi áo và nịt vú vứt đại xuống đất để nàng nằm trên bao gạo lớn hụp đầu liếm ở bụng hai tay bắt đầu tuột một lượt cái quần sa ten và si lít. Tư thế nằm nửa trên nửa dưới làm mu lồn phủ đầy lông đen ưỡn lên, chúi đầu vô giữa háng nàng lớn nút hai cái mép đỏ hồng kéo nó lên rồi nhả cho nó bật trở lại, hiền rú lên khi nó liếm ngay âm hạch, ui, ui, da, sướng. Và tự động hai chân nàng dang rộng để cho nó dễ dàng ngoáy sâu lưỡi vào lồn kêu ư ử, quý trời. Đã lắm lớn ơi. Bú lồn hiền cho tới khi nàng chịu hết nổi khí trào ra ướt nhẹp chảy xuống đùi lớn mới đứng lên cầm con cặc chà chà lồn nàng cho khí ướt đầu khất mới từ từ đút vô. Nó ngạc nhiên khi con cặc đút váo được chút xíu thì bị khựng lại bởi màn trinh, không lẽ con nhỏ này bồ bịch lâu nay mà còn con gái hay sao vậy cà, còn trinh cũng được không còn cũng được mắc mớ gì mình. Nó muốn đụ thì mình đụ chứ mình có như ông già nó hiếp dâm đâu mà lo cho mệt, hiền thấy cửa mình như bị nong ra khi đầu khất chui vô đến đâu cảm nhận đến đó. Phực. Màn trinh bị thọt trách nàng đau nhói ư á nước mắt la bai bãi, đau quá, ngừng đi, mày làm tao đau quá, ngừng một hồi chờ hiền bớt đau nó lại nhấn sâu thêm vô từng chút một cho tới khi gần lúc cán, nó chậm người bú vú nàng và sàn sầy mông cho cặc ngoáy trong lồn, cơn đau bị cái sướng lớn ác giảm dần và nàng lại bắt đầu rên hừ hừ, lớn rút cặc ra gần hết rồi thụt trở vô lúc nhanh lúc chậm, nó quan sát vẻ mặt hiền và tiếng trên nó mà thọt nhanh hay chậm. Cơ thể hiền căng ra như muốn nổ tung bắp thịt co cứng lại móng tay nàng bấu trên lưng lớn rướm máu, à, sướng chết mất. Nàng lại ra thêm lần nữa, lớn vẫn không chịu ngưng nó bắt đầu thụt lia lại rồi lật sắp nàng lại hai tay bờ hai dùi hiền như người ta đẩy xe cút, kích nó nhấp những cú như trời giáng. Cũng may nhờ mông đít cản bớt độ dài của con cặc chứ không đầu cặc mà giọng vô tử cung chịu sao thấu. Đủ, thêm một hồi lớn đâm lúc sâu trường người tới phái trước bẻ cặc trong lồn. Nghe như tiếng bẻ khớp xương ngón tay tiếng và xịt mạnh tia khí nóng hổi, nhìn hiền nằm bất động người mềm như cọng bún tóc tai giả rượi, rút con cặc dính chèm nhẹp khí trắng đục pha trộn màu đỏ hồng máu của trinh nữ, lớn hơi hoảng lay nhẹ hỏi, cô hai có sao không? Hiền nằm ngửa lại gương mặt thấy có vẻ mệt mỏi nhưng tươi rói nhìn nó bằng ánh mắt lẳng lơ thán phục, điệu bộ kiêu căng đi đâu mất tiêu nãy giờ rên la khản cổ nàng thều thào nói, làm gì mà mạnh bạo quá xá vậy? Làm người ta mệt muốn đứt hơi nè. Mai mốt có làm, thì nương dùng chút ngang, chùi mồ hôi trên mặt lớn nhăm nhở hỏi lại, mai mốt làm cái chi cô hai, bây giờ mận luôn được không, không đợi hiền trả lời lớn sáp vô bú cái núm vú hồng hồng vẫn còn cương tay mò xuống sờ cái lộn ướt đẫm khí làm lông mọc hai bên mép bết lại. Co, rúng người kinh hoàng sợ bị đụ tiếp hiền đẩy nó ra van lơn năn nỉ, lớn ơi, đừng nữa nhe, người ta chỗ đó còn ê ẩm mà. Thấy vậy Lớn Tội Nghiệp đứng dậy lượm quần áo đưa cho Hiền Mặc lại dò dẫm trong bóng đêm đưa nàng đi. Đến trước sân Hiền Không e dè ôm Lớn nút lưỡi hồi lâu mới chịu vô nhà. Nằm trên cái phản kê trong bếp đây là chỗ ngủ của Lớn, nhà nhỏ nên chỉ có một phòng dành cho ba má nó, nói là phòng cho sang chiếu thiệt tình chỉ có mấy tấm màn quay lại che cái giường mà thôi. Nghe mấy con thạch sùng tắt lưỡi tiếng dế vang lên Lớn thiêu thiêu sắp ngủ bỗng nghe tiếng xì xào. Hổng lẽ có ăn trộm nó vội nhổm dậy rón rén mở nhẹ cánh cửa đi lên nhà trên trong ánh sáng của ngọn đèn dầu huê kỳ để kế đầu giường, mới hé tấm màn nó định đánh thức ba má thì nghe bà tám má nó cự nự. Ông này, già còn ham để cho tôi ngủ mai còn dậy sớm ra ruộng. Ông tám tay sờ soạn lung tung cười hề hề, bà cho tôi cưng một chút, già đâu mà già, mới có 40 mấy, mà bà kêu già, dậy chứ hôm trước hổng biết ai nửa đêm nửa hôm lay tôi dậy đòi ứ hự. Mới chiều nay làm nửa xị rượu chú ba cho ngâm tắc kè với bìm bịp, thằng nhỏ tôi nó đang ngỏng. Cứ dày hoài tôi mần sao ngủ cho đặn, gần như nín thở đứng chết một chỗ Lớn nữa muốn thối lui nữa muốn coi thử mấy người Lớn mần ăn ra sao. Thấy bà tám nằm im được trớn ông làm tới mở hết nút áo banh ra, bên trong còn lại cái áo lót may bằng vải trắng mỏng có thể nhìn thấy mờ mờ hai cái vú khá to. Bóp vú qua lớp vải dây lâu ông nhõm dậy kéo bà ngồi theo lột áo lót qua khỏi đầu bộ ngực thoát khỏi sự gò bó sổ tung ra. Bầu vú nặng hơi trĩu xuống còn hai núm vú lại chỉ ngực lên như cái sừng trâu, hổng dè tay chân má nó đen sạm vì nắng mà thân mình lại trắng bóc sự khác biệt hẳn có cái ngộ ngộ của nó, ba nó bú chùng chục một bên vú còn tay thì xe xe núm vú bên kia, má nó bắt đầu thấy sướng trên nhỏ, bà cũng thò tay vô quần xà lõn mân mê dương vật cương cứng của chồng. Đột nhiên ba nó đứng lên kéo tụt quần ngang đầu gối con cặc đen thùi lùi to như trái chuối già cứng ngắc chỉ ngay miệng vợ hai tay ông vịn đầu bà kéo tới. Má nó liếm quanh cái đầu khất phình ra lớn hơn thân cu không bao nhiêu hai tay nối tiếp nhau nắm cặc sụt chậm chậm. Ông, tám hít hà hãy cặc thụt trong miệng vợ cuối người hai nhồi bóp cặp vú thay lẫy đang tưng tưng theo những cú thụt, đứng một hồi mỏi giò ông đẩy bà nằm trở ngược đầu đuôi kéo vợ chồng lên người để vợ bú cặc tiếp, lột quần bà tám xuống đầu ông vụt vô háng bú lồn bà. Sàn sẩy cái mông trắng phếu đè xuống cho lộn tăng thêm cả xác má nó miệng ngậm từ đầu khất nút con cặc từ từ vô hồng cho đến tận gốc đụng hai hòn giái. Động tác cứ vậy nhịp nhàng bú mú cho đến khi ba nó gồng cứng hai chân tọng mạnh lên khí bắn trong miệng nhiễu xuống đùi thì má nó cũng rướng người hự lớn hạ thể ép mạnh xuống xuất tinh. Chùi sơ khí dính đầy mặt ông tám lật vợ nằm ngửa ông ngồi chồm hổng gác hai chân bà lên cổ cầm con cặc mới xịt khí ướt chèm nhẹp đã hơi xìu xuống nhưng vẫn còn đủ cứng để nhét vô lồn vợ nắc lia lại. Má nó hai tay bấu chặt cái gối trên rỉ, à, sướng quá, nhanh thêm chút. Ôi, mạnh nữa đi ông, à. Mỗi, lần ba nó dùng hết sức đâm xuống người má nó như bị trồi đi một chút trên mặt giường làm bằng gỗ láng bóng cho tới lúc đầu chạm vô vách nghe cồm, cập làm bà phải lấy gối chêm lại, trong tiếng thở hổn hển ổng nói, chèn ơi, hổng dè bà vẫn không thay đổi chút nào còn bóp quá xá, tôi đâm cú nào đã cú đó bà ơi. Chú mẹ ơi sướng thiệt là sướng nhen. Má nó oằn ngoại rên rỉ, ông già dịch này, ăn nói kỳ cục bộ ông muốn tôi rộng rinh ha. Mà ông cũng đâu chịu thua già rồi mà còn sung sức quá xá. Đâu, khác gì hồi mới cưới, lần nào ông đụ cũng phải hai lần mới chịu thôi. Mừng, tôi sướng muốn chết đồ quỷ sứ đâu nè. Cái giường làm bằng tre trên đặt miếng gỗ bị rung lên tiếng kẽo kẹt hòa lẫn tiếng rên rỉ, tiếng thì thào nói những lời dâm dật, tiếng thở hổn hển. Tiếng phành phạch của bộ phận sinh dục tạo thành âm thanh nghe kích thích vô cùng làm Lớn phát nứng dương vật nó ngỏng lên cứng nhắc từ hồi nào. Ba má nó đụ nhau sầm sập hơn 20 phút rồi cùng một lượt hét lớn như cháy nhà, trời ơi! Trời! Hai, người xuất khí một lượt, còn ráng nhấp thêm mấy cái ba nó mới nằm lăn qua một bên thở như trâu con cặc ướt nhẹp của ông nhanh chóng xìu xuống nhỏ xíu dầm khác thiệt xa vớ khi cương cứng. Má nó đầu tóc bù xù hai chân dang rộng trên đám lông đen phủ cái mu tô điểm mấy chỗ trăng trắng, từ lồn vẫn còn đang rỉ ra khí trắng nhờ nhợ. Ông tám hung trơ trất lên mặt vợ cười hinh hích nói bà nó nè, mình nghỉ mệt chút xíu rồi mần tiếp nghen. Má nó hứ một tiếng hai lần chưa đủ sao cha bộ muốn làm tới sáng hay sao? Tôi, mệt gần thắt hơi rồi nè. Nhưng mà hỏi thiệt ông còn chơi nổi không? Hay chỉ được cái miệng? Ba nó cười khằng khặc nghe thiệt dâm đảng tay ông lại thò qua bóp vú trả lời, được hay không một hồi bà biết liền hà. Bà tám chọc con cu chồng xìu nhỏ téo nói, xí nhỏ như trái ớt mà còn ham lắm, không biết bao lâu mới to lại muốn gì cũng chờ tối mơi còn giờ để sức mà còn đi mần ăn chớ. Ông Tám trong lòng còn rậm rực nhưng khổ nỗi lực bất tòng tâm đành nằm kế bên ông vợ ráng tìm giấc ngủ. Bạn đang nghe tại thiên địa 99.tv, nhẹ nhàng như mèo lớn tháo lui xuống bếp giang sơn của mình đặt lưng trên phản đầu óc còn quay cuồng cảnh ba má làm tình. Nó cầm con cặc đang cứng nhắc sụt ly tính cho bắn ra để khỏi tức giái thì cánh cửa bếp đi ra vườn kẹt mở hé một bóng người thoát vào, trong bếp tối thui trời lại không có trăng nó mở mắt tráng nhìn coi là ai, thì người đó đã đến kế bên nó sờ soạn khắp người, hơi hoảng sợ nó lên tiếng hỏi nhỏ, ai đó? Không có tiếng trả lời lớn quơ tay sợ thân hình bóng đen nhận được vóc dáng đẩy đà và cặp vú to tướng nó đoán thầm, không lẽ là gì năm? Ý mà không phải vú bả đâu có còn rắn chắc được như vậy ai dạy cả. Mặc kệ ai cũng được con cặc nó đang nứng miễn là có chỗ đút vô, kéo đầu để bóng đen bú chùng chục dương vật cho đã một lát lớn ngửi thấy mùi nước hoa bông lại thơm hăng hắc, bóp hai cái vú thấy thổn thịnh thiệt đã tay, hứng đến tột độ lớn đè người đàn bà nằm xuống phản giật mạnh tung vạt áo ra ngoạm vô miệng tốt đa cái vú thay lẫy bú chùng chục còn một tay thọc vô trong quần sờ soạn lồn. Bóng, đen hơi nhóm mông lên để lớn tuột phăng quần dục kế bên, bà ta đẩy đầu nó xuống háng hai chân quàng nơi cổ ghì miệng nó sát vô âm hộ. Lớn le lưỡi liếm cái hột le to cỡ hột đậu ván còn ba ngón tay chụm lại đút vô lồn ngoáy thục lung tung, người đàn bà không kềm hãm nổi tiếng rên lớn dần, ôi, ôi. Khi lớn đút con cặc cương cứng nhắc vô lồn, người đàn bà hít hà lên tiếng, nhẹ nhẹ từ từ thôi, cặc mày bự quá trời coi chừng tét lồn tao à nghe, lớn thất kinh khựng lại khi nhận ra tiếng bà Loan vợ thứ ba của ông chủ Long thì bà ta hãy hãy lồn lên nói tiếp, mày sao dậy thục tiếp đi, tao đang sướng quá trời hà. Lớn ngần ngừ chút xíu. Con bà nó chết thì chết đằng nào cũng đã lỡ. Đủ bà vợ lớn và con gái ông chủ rồi bây giờ chơi luôn ba này cũng vậy thôi. Nó lại hùng hục nhấp ly lại. Bà Loan hai tay giữ vai nó để dương vật không thọt hút lúc cán miệng hừ hừ. Ui da, sướng chết tao lớn ơi, hèn chi hồi chiều má con hiện la thất thanh. Ui cha đã làm sao, nhanh thêm chút nữa đi. Lớn nghe chân hững hổng dè lúc nó và bà phấn làm trò con heo bị bả thấy hết trọi mà mình hổng hay. May mà bả cũng muốn được mình đủ chứ không thôi bả mà mét là chết cha. Yên tâm trở lại lớn bắt đầu thọc những cú mạnh bạo phạch phạch. Bà Loan trào khí tạo âm thanh óc óc nhóp nhép khi con cặc chạy ra vô đã lên tận đỉnh khoái lạc bà bây giờ chỉ nằm im chịu trận những phát thọt. Mạnh như búa bổ lồn bà tê tái cho tới khi cơn sướng lại kéo tới uống công hạ thể hứng cú đâm xuống cho mạnh thêm bà lại trào khí và cũng nhận ra được cặc lớn giựt giựt xịt khí nóng bắn mạnh vào tử cung. Bà chồm dậy bú mút sạch trơn khí đéo ướt sũng con cặc đang bắt đầu mềm đi và nói nhỏ. Mai tao nói ổng cho mày ngủ trong nhà để giúp việc cho tiện, nhưng mày nhớ là có nắc má con hiền cũng phải chừa sức lại cho tao à nhen, hổng có là chết nhen con. Tiếc, núi mân mê con cặc mấy phút bà Loan mới chịu cài nút áo quơ cái quần mặc lại đi về. Khi bà Loan nói về việc cho lớn vô ở trong nhà lúc đầu ông Long không chịu sợ nó ăn cắp nhưng bà Phấn và Hiền nói vô thét ông cũng phải đồng ý nhưng ông vẫn có lòng đề phòng chỉ cho lớn ở trong cái nhà nhỏ cất, mé sau nhà chính dùng để chứa mấy đồ lặt vặt, điều này làm cho hai bà vợ ông và Hiền như mở cờ trong bụng vui xiết bao như vậy càng dễ cho sự vùng trộm của họ. Lớn được vợ con ông chủ lén lút cho ăn những món ngon mà hồi nào tới giờ nó chỉ được nhìn. Tẩm bổ quá cho nên như người đời thường nói. Ăn no ấm cật rậm rực tối ngày, đòi hỏi tình dục của lớn ngày càng gia tăng, như con thú tới thời kỳ rượng được dương vật lúc nào cũng cương cứng nhắc làm lớn khó chịu, trong đầu quay cuồng hình ảnh trần truồng vú to vú nhỏ, lồn sâu lồn cạn. Tai lùng bùng vang dội tiếng trên hừ hừ của những người đàn bà khi lớn nhét của nợ vào, mặt đỏ hừng hực chịu hết nổi lớn tính đi kiếm chị Thu hay gì năm. Ai, cũng đặng miễn sao có vú để bóp có lồn để đủ xả hết căng thẳng cho khí khỏi tồn tại não thì cửa mở ra Hiền bước vào. Mấy bữa trời Hiền bồn chồn rạo rực nhưng vẫn đành chờ cho âm hộ từ hôm lớn phá trinh chưa hết đau rát, hôm nay bên trong kéo da non làm Hiền ngứa ngáy nhớ da giết tới con cặc to bự xù xì đưa nàng lên tuyệt đỉnh Vu Sơn. Trời vừa sập tối Hiền vội vàng len lén đi xuống nhà sau mới bước vô lớn đã nhào tới như con thú vồ mồi lột hết áo quần đè ngửa nàng xuống giường hai tay nhồi bắp nhũ hoa đút con cặc bự tổ chảng vô lồn nắc lia. Lị làm Hiền sướng trên hừ hừ những gai thịt sần sùi nơi thân cặc cạo vô vách âm đạo chỗ lớp da non mới đã ngứa quá xá, đầu vú nàng nở to sướng trang với hai ngón tay lớn xe xe phối hợp cùng những cú thuộc đáng, đồng tiền, đâu chừng 15 phút nàng đã xuất ra hai lần mà lớn như nổi điên tiếp tục đụ phầm phập không ngừng. Nàng mệt thở hổn hển muốn đứt hơi thì may thay bà Loan đi vào há hốc miệng kinh ngạc nhìn thấy hai người trần truồng trên giường và chỉ mới kêu được, quý trời. Thì lớn đã rút cặc khỏi lồn Hiền quay qua ông lấy bà đẩy tới cạnh giường nằm sắp lên Hiền tuột phăng quần từ phía sau nó banh hai mép lồn Loan nhét dương vật còn nhễu nhão khí của Hiền vô thục như, mấy. Bị tấn công bất ngờ, bà Loan choáng váng năn nỉ, đừng mà lớn, trời ơi đừng. Con Hiền kia đừng mà, lớn như bị điếc vẫn tiếp tục thọc những cú như búa bổ hai hòn giái đập mạnh vô mông đít nghe phành phạch. Loan sướng tê người nhưng còn sượng sùng không dám rên rỉ cho tới khi khoái lạc dân tràn khí trào lai láng không còn biết trời trăng. Loan rên ư ử làm Hiền nằm dưới vốn di truyền máu dâm dục từ cha mẹ nay lửa, dục lại bốc cháy rần rần. Nàng banh áo dì Loan ngậm núm vú đang tưng tưng trước mặt bú chùng chục. Bà Loan mê dại sướng cứu người cúi xuống miệng gắn vô môi Hiền nút lưỡi, tay sờ mó vuốt ve cặp vú no tròn săn cứng và xe núm vú đứa con gái đang tuổi dậy thì con bà vợ lớn của chồng mình. Ui trời sướng, Hiền ơi đã con ơi, ư a. À. Con cũng sướng gì ơi, ui i, ôi i. Cả hai rên rỉ cùng hợp tấu chung một giai điệu khúc nhạc giao cấu. Thục lồn Loan một hồi lớn rút ra nhét vô lồn Hiền dồn tất cả sức lực xuống hạ thể lớn quần hai nàng tơi bời hoa lá gần hai tiếng đồng hồ. Lớn cũng đã phọt khí ra hai ba lần nhưng nó vẫn chưa hết cơn nứng, con cặc còn ngất nghẽo cứng nhắc, lồn ra khí mấy lần mệt chịu hết nổi. Hai nàng súng nhau đè lớn nằm ngửa dì bú đầu khất, con liếm thân cặc biều dái còn dính chèm nhẹp khí để khỏi bị đù tiếp, hai cái miệng bú múc liếm bộ đồ lòng không bỏ sót chỗ nào. Cuối cùng thì lớn hự lên gồng cứng hai chân dương vật phình to hết cỡ giựt giựt khí phọt mạnh thành tia bắn đầy mặt Loan. Hai nàng như thoát nạn nằm bật ngửa xuống thở dốc. Lớn ngồi giữa thân thể trần truồng của Hiền và Loan tay bóp hai cái mu lồn mung múc sống sượng hỏi, đủ chưa, có đã gì hết mà hai người sụi lơ hết trọi, vậy mà cũng xuống đây chi? Tôi mừng chưa đã gì hết trơn, giờ vẫn còn đứng đây nè. Loan xí một tiếng dài buộc miệng trả lời, phải dậy hôn, để tôi kêu chị phấn xuống luôn à nha. Hiền choáng váng khi biết má ruột mình cũng lẹo tẹo với lớn, nàng thở dài, lớn mừng tôi chưa đủ hay sao mà dì Loan với má tôi anh cũng. Chu mẹ ơi xin lỗi nghe. Em mà mấy đâm hơi. Nhưng nói thiệt không phải lỗi tại tôi đâu à nha. Do họ kiếm chuyện trước, em làm như chỉ có mình tôi sướng, không biết ai nãy giờ trên hừ hừ đòi tôi nắc nhanh lên à nha. Hiền mắt cỡ đỏ mặt nghĩ thầm trong bụng, lần trước lớn chơi nàng thiệt là sướng, nhưng lồn xém chút bị tét chịu hỏng nổi con cặc to dài đã vậy mà còn đủ dai dẳng. Lần này có dì Loan gánh bớt âm hộ nàng đỡ bị te tua phần nào, với lại coi bộ khi lớn đang nắc mà còn được dì Loan nút lưỡi vuốt ve nơi vú, cảm giác chung đụng một lượt với hai thân thể đàn ông và đàn bà nàng thấy sướng kỳ lạ, đã hơn nhiều. Nhưng nàng còn làm bộ tịch xí, chớ hổng phải tại anh tham lam muốn có nhiều người để anh đè hay sao? Loan nằm nghe hai người nói chuyện, lời lớn nghe có lý vì chính nàng dâm như vậy còn chịu đời hổng thấu, nên Loan nhắc ngang trắng trợn nói, xí nói tầm phào không hề. Không lo tính làm sao cho khỏi bị đổ bể, mấy người cũng được. Mẹ con, dì cháu hơi sức đâu mà tính, giả bộ chi nữa, hai người hổng thấy mình chơi chung như vậy hổng sướng hơn hay sao? Lớn cười tủm tỉm khoái chí, tự biết hai cô nàng đã lọt vô dâm tình mê muội bèn làm tới. Nói vậy phải dễ nghe hơn không? Hai em tính sao thì tính, chứ sức tôi phải thêm hai ba người nữa mới đủ cử à nhen. Dục tình đã được cởi mở, ba người rù rì bàn tính hồi lâu. Loan và Hiền đi trở lên nhà. Dịp may tới tức thời khi thấy bà Sương, vợ thứ hai, đứng dòm vô khe cửa phòng ông Long, hai tay bà đang tự ve vuốt vú và âm hộ mình. Hai nàng lẳng lặng bước tới đằng sau nhìn theo, thấy bà Nga, vợ thứ tư, đang bò trên mình ông Long dí lồn cho ổng bú, còn miệng Nga thì nút chùng chục con cặc xiêu xiêu ỉnh ỉnh, tay sụt lia lịa không ngừng. Hiền kéo Sương đi nói nhỏ bên tai làm Sương hết hồn, xém chút la lên, dì có làm chi đi vô phòng con nói cái này cho nghe. Đóng chặt cửa, Loan chụp ngay tróc cái lồn Sương đang ướt nhẹp, khiến nàng mắc cỡ đỏ mặt đẩy bàn tay nhằm nhở ra la hoảng, em làm gì vậy? Mắc cỡ gì nữa? Nãy giờ em thấy ráo trọi. Chị đang đứng quá mạng, để em làm chị đỡ ghiền ngang, còn con nữa chi? Hiền sáp vô bóp vú Sương, nàng bắt chước lớn kê miệng le lưỡi liếm vành tai Sương khiến nàng nhột nhạt nổi da gà la bai bãi. Con nhỏ này làm nhục tao mày, thôi đừng mà, nhục, Loan. Hiền làm lơ hai người lột trần truồng Sương ra kéo nàng nằm lên giường. Loan bắt đầu sờ mó nơi chỗ kín Sương, nàng banh hai mép lồn ngón tay dây nơi âm hạch làm Sương uốn éo người như con trùng. Trong khi đó Hiền nhằn bên núm vú trái Sương, còn vú bên phải dùng hai ngón tay xe cái núm đang bắt đầu cương nở to ra. Loan le lưỡi thọc vô lồn Sương, tay nàng vẫn tiếp tục dây hột le Sương, chịu sao nổi khi bị tấn công trên dưới một lượt trên rỉ. À, ui, má ơi! Chết con! Sướng, sương sướng, dâm thủy từ lồn Sương tuôn ra càng lúc càng nhiều khi Loan chụm ba ngón tay thay cho dương vật thuộc ra vô âm đạo, còn lưỡi thì liếm hai đùi nàng. Hiền, thấy đã tới lúc nên lén lén đi xuống nhà dưới kêu lớn. Loan, ra dấu cho lớn đừng lên tiếng, nàng nhích qua một bên để lớn thế chỗ bú lồn Sương, lúc này hai mắt còn nhắm nghiền tận hưởng đê mê khoái lạc cho tới khi cảm giác ra cái miệng đang bú nàng hình như cái lưỡi dài và Nhắm hơn ngoáy mạnh hơn trong cửa mình, mới mở mắt ra dòm thì thấy không phải Loan mà là cái đầu đàn ông con trai, theo phản ứng tự nhiên Sương lấy tay đẩy cái đầu ra thì thấy đó là Lớn làm nàng sợ hãi kêu lên, ủa sao lại là mày, Loan ơi em đâu rồi, Hiền ơi, Hiền. Loan ứ hự trả lời nghe không rõ tiếng vì còn đang mắc ngậm dương vật của Lớn trong miệng, gì đó chị, hổng sướng sao mà kêu réo dậy, nằm im đi để Lớn mần cho chị đã đời luôn, vừa trả lời xong nàng bóp bóp cặt ra hiệu cho Lớn tiếp tục. Hiền lúc này cúi người tuột xilip ra nói thêm vô, dì Sương nè ảnh làm, đã hơn nhiều, dì thắc mắc chi cho nhiều. Một lát là biết ngay mà. Còn với dì Loan thử rồi, Sương nghe thấy vậy hết sợ nằm im re cho Lớn tiếp tục bú lồn nàng. Hiền leo lên nằm kế bên bóp vú dì Sương một chân gác lên đầu Lớn dạng hán ra cho Lớn thọt ba ngón tay vô thục lồn nàng, nhìn mặt Sương đờ đẫn. Lớn đứng dậy không biết trần truồng từ hồi nào kéo nàng ra cạnh giường nắm hai chân gác lên cổ đẩy tới phái trước theo kiểu vác cày qua núi cho âm hộ đưa cao lên Lớn cầm con cặc bị Loan bú mút cương cứng nhắc, đút vô lồng Sương. Khi con cặc nông hết cỡ lồng Sương ra chui vô tới đâu, Sương cảm giác được tới đó khi đầu khất chạm vào cổ tử cung nàng thấy hớ thốn nên dùng hai tay giữ hông Lớn lại, thăm dò xong độ sâu Lớn bắt đầu nhấp chậm chậm rồi tăng nhịp nhanh từ từ lên. Con cặc mỗi cú đâm vô như đẩy nàng lên chín tầng mây xanh và khi rút ra như kéo nàng chìm sâu xuống đất, từ hồi nào đến giờ ông Long, đụ nàng hổng biết bao nhiêu lần kể cả khi ổng lúc còn trẻ sung sức cũng chưa cho nàng cảm giác đã đợi như bây giờ. Nàng hết kềm hãm nổi lảm nhảm nói trong tiếng rên rỉ, a, sướng chết tôi, Lớn ơi, cặc sao Lớn quá vậy Lớn, chết gì Hiền ơi, Loan ơi, chết em, chậm bớt chút đi, má ui, đừng đút sâu quá. Ui cha, nghe tiếng rên rỉ khiến Loan đứng lồn nàng đứng đằng sau Lớn áp thân hình trần truồng của nàng vô lắc lư thân hình chà núm vú vô lưng Lớn, hai tay lòng ra phía trước mân mê bốn hòn giái đang đung đưa miệng hít hạ nói bên tai Lớn, nhớ chưa sức tới phiên tôi à nghen. Ui, nứng quá trời hà, mau mau đi Lớn. Nhìn hết nổi rồi nè, Sương hãy lồn lên hứng con cặc đâm xuống phạch, các bắp thịt như bị co rút nàng vặn vẹ. Người xuất tinh. Lớn sàng đít ngoáy cặc trong lồn vài ba phút như muốn vét sạch khí trong người nàng. Sương, sướng tê rần hét Lớn, a ha, bà phấn ở cách một phòng nhớ tới lúc Lớn đụ nàng phát nứng với tay lấy nải chuối già bẻ một trái đút vô lồn thục tuy không to và sần sùi như cặc Lớn nhưng cũng sướng phần nào trái chuối bị dập bà định thay trái. Khác thì nghe tiếng Sương hét không kịp suy nghĩ bà chạy vội qua, sững sờ khi nhìn thấy con gái mình trần truồng tô hô dạng hán cho Lớn thọt ngoáy mấy ngón tay trong lồn hai mắt Hiền lờ đờ miệng hít hà. Sương nằm banh hai chân từ âm hộ khí trắng đục còn đang chảy nhễu nhão. Loan đứng sau Lớn tay vương tới trước đang sụt khúc dồi nần nẫn đỏ hỏn. Phấn, ú ớ thẹn thùng khi tám cặp mắt nhìn mình đăm đăm nơi hà thể, bà cúi đầu nhìn xuống, chết cha trong lúc vội vã bà quên không mặc quần nơi cửa mình và hai bên đùi chuối còn dính chèm nhẹp, trên tay Phấn cầm nải, chuối sự thật rành rành dấu tích thủ dâm. Loan không màng đến sự có mặt của Phấn, nứng lên tới ốc nàng nói trong tiếng thở hắt, Lớn ơi! Đút vô đi. Khó chịu quá hà. Em muốn, đủ đi Lớn. Mau đi. Loan sưng em ngọc sớt cơn nứng khiến giọng nàng trở nên van xin cầu khẩn, dục tình đã khiến nàng hạ mình. Lớn, khệnh khạng quay lại hai tay nhấc bổng Loan lên hai chân nàng khóa ngang lưng Lớn, một tay Loan đu ở cổ, tay còn lại cầm dương vật để ngay lồn và nàng hạ người xuống cho tới lúc con cặc chui vào tận đấy. Lớn nhấc Loan lên hạ xuống dương vật thuộc ra vô làm Loan sướng như điên nàng đu nơi cổ Lớn nhấp nhổm để tăng, thêm phần khoái lạc. Trong tư thế đứng dương vật bị đè nên mỗi khi đâm vô đầu khất cả mạnh vách âm đạo gần hậu môn còn gốc cặc co sát âm hạch Loan như bay bổng, chính từng mây sướng trên la không ngừng. A, o, hai, ngượng ngùng Phấn đứng như bị trời trồng đi không được ở không xong cho đến lúc Hiền trở về thực tại khi cơn sướng lui dần. Hiền thấy thương cho má mình có chồng mà như không phải tự mình giải quyết sự mỗi khi lồn nổi cơn nứng. Hiền, bước tới nắm tay Phấn bóp nhẹ như cảm thông, Phấn như người mất hồn để con diều nằm xuống giường kế bên Sương lúc này hai mắt lim dim hưởng thụ dư âm cái sướng trong từng thớ thịt. Hiền liếm ăn những mảnh chuối dính hai bên đùi làm Phấn nhột nhạt trên một tiếng dài, Chậm, rãi Hiền liếm sạch từ gần đầu gối ngược dần lên giữa hán má mình. Hai chân Phấn tự động dang rộng đưa lộn còn thập thò một khúc chuối nửa trong nửa ngoài, Hiền ngậm khúc chuối hút mạnh, ót. Nàng, ăn ngon lành mùi vị ngọt ngọt tanh tanh lầy nhầy chuối dập lẫn lộn dâm thủy của lộn nhân nhớt. Như chưa đã thèm Hiền ngoáy lưỡi sâu trong lộn má nàng vét thêm làm Phấn ưỡn người nâng cao hạ thể rên rỉ, ôi, a. Má sướng con ơi, má sướng. Ô, a. Hiền lấy nải chuối mà má nàng còn cầm trong tay chọn trái to dài nhất nhất rút kinh nghiệm nàng cắn bỏ phần cuốn giữ nguyên vỏ mút vài cái cho nó ướt Hiền dây đầu chuối chỗ hột le phấn rồi lách qua hai mép lồn. Thâm đen từng chút một đút gần trọn trái chuối vô nàng bắt đầu thuộc trong khi miệng lưỡi Hiền tung hoành nơi âm hạch. Phấn được con gái mình phục vụ phần hạ thể, lại càng sướng hơn khi sương xoay qua bắp cặp vú chảy xệ của phấn nàng bóp mạnh cho núm vú lòi lên nhây cái đầu vú như muốn cắn nát nó. Tiếng rên của phấn và loan càng lúc càng to. Lớn nhìn trái chuối thuộc ra vô trong lồn phấn càng kích thích cặc nở thêm ra lớn thúc những cú mạnh như muốn đâm thủng lồn loan khiến nàng chịu hết nổi khí trào ra. Lớn cũng hự lớn một tiếng khi lồn loan co lại bóp chặt cặc thì khó mà rút ra thuộc vô được, từ cặc lớn bắn ra tia khí mạnh vào tận tử cung. Lửa, dục còn cháy phừng phừng lớn vẫn tiếp tục nắc như máy khi lồn loan cơ bắp nhã bớt co rút âm đạo nàng bây giờ chỉ thu nhỏ lại như lồn trinh nữ nên khi thuộc vô nghe ót ót. Loan thở hổn hển van xin, đừng nắc nữa lớn ơi, em ra rồi, rút cặc đi, đủ nữa chắc em chết mất. Đặt Loan ngồi lên cái bàn nhỏ cạnh đó lớn cúi xuống ông Hiền hai tay bóp cặp vú căng tràn nhựa sống lúc này hai núm cương cứng vì nứng, dương vật trơn nhớt trà kẻ mông Hiền thập thò tìm cửa ngõ động tiên để chui vô thì nghe nàng nói, lớn làm cho má em sướng trước đi, rồi tới em sau, nghe lời em thương nhiều nhen. Không hứng thú gì mấy với cái hang xấu xí thâm xì có mọc lưa thưa quan keo của phấn nhưng khi Hiền rút chuối ra lớn miễn cưỡng nhét đại cặp vô thế chỗ thuộc li li làm phấn sướng la bãi hoải, ui da. Mạnh lên nữa đi. Ha, đã quá. Ôi chết má Hiền ơi, đã quá trời ơi, nhìn phấn vặn vẹo trên rỉ mà lớn không thấy sướng chút nào dương vật hình như bị xìu đi. Ngồi, kế bên thấy con cặc trật vụt xúc ra Hiền cúi xuống ngậm lấy bú đầu khất và mân mê mấy hòn giái. Dương vật lớn như được hồi sinh lại cái hình dáng to dài cương cứng oai vệ như một dũng sĩ trước khi lâm trận, đút cặp lớn trở lại lồn má mình Hiền muốn hỗ trợ cho lớn hứng thú nàng quỳ lên đối mặt lớn, lồn nàng hạ ngay miệng phấn cho bà bú, ưỡn bộ ngực thanh xuân tới hai núm vú nhọn hoắt vươn ra mời mọc cái miệng lớn tham lam như đứa bé nút sữa mẹ bú chùng chục bóp ly chia. Cặc, lớn cứng như cây sắt đâm phầm phập trong lồn phấn cái đầu khất nở to hết cỡ mỗi khi rút ra giống như cái móc câu những vết thẹo giống hệt gai thịt cào vách âm đạo làm phấn sướng phát điên bà cảm tưởng như ruột, gan bị móc ra theo. Hai má con Hiền trên rỉ thốt lên những lời mà bình thường không bao giờ dám nói, à, ôi, đúng rồi liếm ngay hột le đi má ngoáy sâu hơn chút nữa. Chết, má con ơi, trời ơi cặc bự sướng chết tôi rồi, mạnh thêm đi, ui, à, con ra má ơi, con ra. Hừ hừ, má ra luôn rồi con ơi, a ha, hai má con ra một lượt lồn phấn co thắt liên hồi làm lớn sướng quá mạng gồng người phọt khí. Dương, vật rút ra khỏi âm hộ còn giật giật gật gù Hiền vồ lấy đút vô miệng bú múc đầu khất tay nàng vuốt mạnh thân cặc như muốn vắt hết những tinh dịch còn sót lại trong đường ống dẫn tinh. Lớn, nằm ngửa lim dim mắt tận hưởng khoái lạc với bốn người đàn bà trần truồng ngồi chung quanh đang thoa bóp bắp đùi, cánh tay, dương vật. Nghỉ xả hơi được đâu chừng 20 phút, tiếng cằn nhằn và bước chân của bà Nga bên ngoài vọng vào, xí, rượu bổ gì mà mới nút có một chút xíu cặc chưa cứng mà đã bắn ra rồi. Ổng, yếu rượu mà cũng bày đặt hiếp dâm đàn bà con gái nhà người ta, chưa có sơ muối mẹ gì ổng đã lăn khò ra ngủ, làm nứng muốn chết hà, chị Loan à. Có trong phòng không? Loan vói tay tắt phục ngọn đèn dầu lên tiếng trả lời, Nga hả kêu có chuyện gì không? Trong phòng tối hù Nga dò dẫm bước vô lên tiếng. Ủa sao hổng đốt đèn lên? Bộ hết dầu hay sao? Loan không trả lời mà hỏi lại bằng giọng dâm đảng. Mới thấy em trong phòng ổng sao bây giờ lại qua đây? Bộ xong rồi sao? Làm được mấy lần? Nga bực bội trả lời lại, xí. Làm như chị hổng rành hay sao? Người ta bực gần chết, ổng mới làm em thấy nứng thì ổng đã sủi lơ. Tính qua kiếm chị chơi cho bớt nứng đây nè, vậy sao? Cha tốt quá hen lúc sướng hổng kêu tôi. Còn nứng lồn thì mới kiếm tôi làm như tôi có cây dùi hổng bằng. Nga cười hì hì giọng nàng nghe thiệt đĩ thỏa. Dùi chị hổng có nhưng có cái miệng cũng đã chiếu bộ. Nga ngồi lên giường quơ tay tìm Loan đụng trúng cái chân nàng hơi ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao chân chị Loan nhám quá vậy mà lông không hà. Chu cha lông cỡ vậy chắc chỗ đó giữ tận à nghen. Nga tiếp tục trờ lên trên khi đụng bộ đồ lòng của lớn lúc này đang xìu tuy mềm nhưng vẫn còn to cỡ trái chuối già nàng la hoảng rụt tay lại. Trời đất, ai vậy? Chị dám giấu đàn ông trong phòng nhen. Gan cùng mình nghen. Ngọn đèn được Hiền đốt sáng Nga tròn mắt nhìn lớn, Hiền, Phấn, Loan, Sương tất cả trần truồng như nhộng vú lồn tên hên. Nga dòm lom lom dương vật lớn cơn đứng lại rần rần kéo tới nàng hỏi bằng giọng đồng tình có chút ganh tị, bộ nãy giờ làm chung hay sao? Mèn đét một cái củ làm nổi bốn người luôn hả? Mấy người xấu hén không kêu tôi nha, tôi mét ổng a. Nghe Nga nói vậy tất cả thở phào nhẹ nhõm, Phấn cầm tay Nga đặt lên cặc lớn nói, ai mà biết em có thích hay không, còn bây giờ em muốn cũng đâu có muộn, nhưng có điều lớn có ngỏng được hay không là do em. Em thử coi, con tụi này nãy giờ sướng chịu hết nổi lớn chơi sung quá tay. Nhìn hai má Nga đỏ hồng cặp mắt long lanh chiếu những tia lửa dục cổ áo xốc xếch hai nút áo gần cổ không cài hở hai bầu vú trắng tươi mịn màng phập phồng theo nhịp thở khêu gợi vô cùng. Lớn rạo rực máu dồn lên ốc rồi như chạy xuống dương vật làm nó rục trịch ngút ngoắt muốn cương biểu giái săn lại. Lớn, kéo Nga sát vô hôn vô cái môi hơi ương ướt biểu lộ cho dục tính mãnh liệt. Lùa lưỡi vô xoắn lấy lưỡi nàng tay luồn vào áo mân mê cặp vú nảy nở rắn chắc của người đàn bà chưa sinh nở, lớn đẩy Nga nằm xuống cúi đầu hôn bầu vú. Phực hàng nút áo bị giật tung hai núm vú nhọn hoắt chĩa thẳng dòng phát thèm. Dùng, môi giữ đầu vú Nga lại lưỡi lớn chà sát mạnh làm nó nở to dần một tay tay bóp vú còn tay kia sờ qua lớp vải ướt âm ẩm cái mu lồn mung mút. Nga đê mê thả hồn theo dục vọng. Nàng khoan khoái khi con cặc nắm trong tay cương cứng má ơi bự quá chừng cái này mà đút vô chắc sướng ngất à nhen, nhưng nàng hơi lo hổng biết nó cứng được, bao lâu nếu mà giống, như chồng mình thì tức chết. Ngồi coi hai người xà nẹo ba bà vợ ông Long và Hiền thấy đã nên hùa nhau lột hết áo quần Nga ra mười bàn tay sờ mó khắp thân thể nàng. Nga sướng tê người khi tất cả bộ phận kích thích dục tình bị mân mê nàng rên ư ử, sướng chết đi được, à, đã gì đâu. Cầm con cặc đút vô miệng Nga trong khoảng khắc nàng nhìn rõ cái đồ sộ của nó. Má ơi nó dài thấy ớn, há to miệng Nga bú chùng chục con cặc cứng ngắc bự sư, thiệt đã miệng làm sao, bù lại hồi nãy nút con cặc mềm xèo thun nhỏ xíu. Nga dang rộng hai chân để cái đầu xương lọc thỏm ngay háng liếm âm hạch những lúc cái lưỡi thuộc ngoáy âm đạo Nga ưỡn lộn để lưỡi sâu thêm vô. Dương vật đòi chỗ chui vô lớn lật sấp Nga lại xốc nàng bò trên giường nhô mông ưỡn lộn lên cao. Cả hai mép đang rỉ nước nhận từ bên trong lớn đút cặc vô lồn Nga lúc cán. Cha, chả sâu dữ à ngang vừa ngắm cặc mình. Úi trời sao ngộ dậy cà bả chưa ra mà sao đã co thắt quá dậy ta, sướng ghê hồn. Nga dậy thì sớm hơn so với những đứa con gái khác, năm Nga 13, 14 tuổi tình dục đã phát triển kể từ ngày nàng thấy hai con chó chơi nhau, con được chồm lên cà hãy thiệt đã mắt. Cho, đến một hôm Nga thấy ba má nàng làm trò con heo giữa ban trưa. Má nàng nằm trên bàn hai chân giơ lên trời rên hừ hừ. Ba, Nga hai tay nhồi bóp hai cái vú như muốn bóp nát nó ra, phần dưới ổng nhấp y hệt con chó, có điều hơi khác là Nga không dòm thấy cặc chó lúc đang nát còn lúc này thì con cặc ổng gân quốc thuộc ra vào giữa hai, cái mép lồn đang rỉ nước trắng đục. Nga rạo rực tưởng tượng mình là người trong cuộc cảm thấy sướng lây dâm thủy trong lồn nàng cũng ứa theo Nga như người nghiện thuốc phiện không thèm coi chó chơi nhau nàng. Ngày đêm chỉ để ý rình rập vừa coi ba má sập sình Nga tự bóp vú tay thọt vô lồn sướng đến nỗi ngoáy rách màng trinh nàng cũng không biết lồn nàng khí trào ướt nhẹp chảy xuống đùi lúc đi rửa nàng mới hay, đến năm 18 tuổi thân hình Nga nảy nở toàn diện ngực căng phòng hai núm vú nằm khuất sau hai lớp áo chỉ nhọn hoắt như muốn xé vải chui ra, đôi môi mọng đỏ hai má lúc nào cũng hồng hồng nàng, cặp mông tròn lẳng biết bao nhiêu thanh niên ngày đêm mơ tưởng được chiếm hữu vóc dáng nảy lửa đó thì làm sao thoát khỏi cặp mắt dâm dục của ông chủ Long. Hơn, bị ông Long đè ra cưỡng hiếp nàng không cảm thấy đau khóc lóc giống như những cô gái khác trái lại còn thấy sướng. Mất ngón tay nàng thọt trong lồn làm sao bằng bằng được con cặc thiệt. Nga, thấy một lần chưa đã nhớ lại má bú cặc ba, nàng bú con cặc ông Long cho cứng lên rồi ngồi lên nhét vô âm hộ tự mình nhấp nhổm sàn ngoáy thuộc ông Long trên hừ hừ. Nga, lúc này giống như đang hiếp ông Long chứ không phải bị ông hiếp. Mê mẩn cái cách làm tình táo bạo của Nga ông Long lấy nàng về làm vợ nhỏ, lớn thuộc lia lia trong lồn Nga, như tìm được mỏ dầu không đáy mũi khoan thịt tha hồ đầm lúc cán chỉ mới vừa chạm nhẹ đáy giếng, nước nhờn hai người tiết ra đủ để mũi khoan không bị nóng và giếng dầu không bốc cháy, Nga hãy lồn sàn ngoáy mông tiếp sức cho tốc độ tăng nhanh và sâu đâm thọc tứ phía trong âm đạo, hai người như hai con thú, biểu dương tất cả sức mạnh, khả năng sinh lý đúng là kỳ phùng địch thủ. Không còn tiếng rên rỉ nữa thay vào bằng tiếng gầm gừ. Tiếng thở hồng hộc đứt quãng, tiếng phành phạch va chạm của bộ phận sinh dục. Mạnh nữa đi, nhanh hơn nữa, a, sướng chết được. Ôi y y. Lớn ơi đã quá, lớn nhấp những cú mạnh bạo Nga bị đẩy tới trước bò quanh trên giường. Nàng, ông Hiền để chịu lại, phạch, phạch, lớn đụ như điên như cuồng con cặc cương to hết cỡ khi cặc đâm tới đầu khất như piston khít trịt trong nòng xi lanh âm đạo làm cho Nga cảm thấy như cái sướng được đẩy lên ốc, và khi dương vật trút ra kéo theo cái sướng tỏa khắp châu thân đến từng thớ thịt. Lớn, hừ hừ rùng mình bắn tia khí nóng hổi sâu trong tử cung Nga làm nàng quý người lồn cơ bắp lồn co rút bóp chặt con cặc đồng lúc âm khí nàng trào ra hòa lẫn dương khí của lớn chảy thành một vũng trên giường, lớn. Nằm ngửa ông hiền thở hổn hển con cặc còn giật giật xịt ra những giọt khí còn sót lại trong ống dẫn tinh sương vồ lấy múc chùng chục tay vuốt tận gốc cặc vuốt lên như muốn vắt đến giọt cuối cùng nuốt trọn, phấn. Và Loan nãy giờ ngồi nghỉ mệt và nhìn lớn đụ Nga sầm sập lại nứng lồn cũng chồm tới giành nhau với sương bú cặc lớn, ba cái miệng tham lam không bỏ sót chỗ nào của bộ phận sinh dục của lớn, bú, liếm, sục, nhằn, nhây, ngoạm trong khi hiền áp vú vô miệng để lớn cắn nhẹ nhẹ đầu vú. Con cặc lớn chưa kịp xìu hẳn xuống đã bị kích thích cương cứng lại, sương leo lên ngồi dạng hai chân hai bên cầm cặc, đút vào lồng hạ người cho đi sâu vào âm đạo tới mức có thể chịu đựng nổi và nhịp nhàng nhấp nhổm nhấp nhanh dần miệng không ngừng rên rỉ. Khi sương sướng tột đỉnh âm dịch trào ra Loan lập tức thế chỗ, và rồi tới, bà phấn đút cặc sâu lúc cán phấn không nhấp mà sàn hạ thể cho dương vật ngoáy tứ phía trong lồng phấn hít hà trích từng cơn dại, được hồi lâu khí tuôn ra chảy ướt đẫm biểu giái lớn đang ướt chèm nhẹp khí Loan và sương. Nằm nghỉ mệt đã lấy lại sức lớn vật hiền nằm ngửa đút cặc vô miệng nàng cho hiến mút bớt khí nhờn rồi trường người xuống gác hai chân hiền lên vai nhét cặc vô lộn xong hai tay bóp nhồi nắng nhũ hoa nàng, thọc những cú chậm mà sâu làm hiền sướng không tả nổi, sự cọ sát da thịt tuy có nước nhờn thấm ướt nhưng vẫn làm đầu khất nóng hổi đỏ tím như bị phỏng làm cảm giác sướng của lớn bị giảm bớt nhiều nên lớn đụ lại, càng dai dẳng mà không xuất tinh, lớn như một con dê được tung hoành giữa đám dê cái, hút cái sừng bằng gân thịt không bỏ sót con dê cái nào. Từng con một bị loại khỏi vòng chiến trong cái chết đê mê khoái lạc hạ xong con cuối cùng thì quay trở lại đủ con cái đầu tiên. Lửa, dục trong lớn bốc cháy phừng phừng thiêu đốt lý trí trong đầu chỉ còn lại ý tưởng hành lạc cho thỏa mãn nhục dục bắn khí trong lồn nàng này thì lại được bốn hòn trứng giái làm việc không ngừng cung cấp tinh khí. Trở lại đầy ắp, máu dồn ở dương vật cơ hồ bị bế tắc không luân chuyển làm nó lúc nào cũng cương cứng ngắt, tất cả sức lực tuổi trẻ được vận dụng cho những cú nhấp như búa bổ thọc sâu cặc vô lồn, khi cặc trong. Lồn Loan lớn sụng người xuất tinh lần thứ tám tia khí xịt yếu ớt nhưng vẫn khiến Loan hoàng người ra theo, lớn nằm hôn mê bất tỉnh mãi đến chiều hôm sau mới hoàn hồn. Bắt đầu từ hôm đó lớn như bị quỷ râu xanh nhập vô người trở nên dâm dục gấp trăm lần ông Long, khi lớn gặp đàn bà con gái bất kỳ già trẻ lớn bé hai mắt nó đỏ ngầu nhìn xoáy như muốn xuyên qua lớp vải vô vú. Mông, hà thể khi gặp cơ hội là tìm đủ mọi cách dụ dỗ nếu không được thì chờ cơ hội thuận tiện là đè ra hiếp dâm. Đủ cho bằng được mới thôi, những người bị lớn chiếm đoạt có người tức nhưng thấy thích, có người căm thù nó nhưng đành phải ngậm đắng nuốt hờn trong bụng. Đầu tiên là Diệu và Thắm hai cô con gái ông Long cũng chung số phận như mẹ và chị trở thành nô lệ tình dục của lớn. Tám người đàn bà trong nhà ông Long chết mê chết mệt với dương vật kỳ lạ của lớn chìm đắm trong hố sâu nhục dục bất kể chỗ nào trong nhà ngoài sân lớn nứng lên là đủ. Có những lần cả tám người không còn biết mẹ con là gì chung nhau làm tình với lớn như những con vật cuồng loạn trong thời kỳ động cẩn và lớn ban phát tinh khí thừa mứa thì tránh sao khỏi ba cô con gái ông Long, Nga, Sương và già như bà Phấn cũng phải ông bầu, khi ông Long biết được tức quá học máu té đứt mạch máu theo chầu ông bà ông vải. Vợ con của ông Long cung phụng cho lớn tiền bạc tiêu xài thoải mái, có quyền thế trong tay nó quên mất quá khứ nghèo khổ của mình những sự tủi nhục của kẻ nghèo bị ức hiếp. Nó hóa thân thành một người khác hẳn, một con thú cuồng dâm mê say đắm chìm trong nhục dục thì còn biết kiêng nể ai nữa. Lớn thả bộ về căn nhà ba gian mới làm cho ba má nó, hai đứa bạn chăn trâu ngày xưa thằng Tí và thằng Tèo đi theo làm tà lọt có nhiệm vụ giữ tay giữ chân cho lớn hãm hiếp vợ con người ta sau đó thì được ăn có. Đứng chờ ở cửa, vô nhà không thấy ai nó đi ra sau nhà ngang phòng ngủ nghe tiếng ứ hự nó ngừng lại hé cửa dòm vô thấy dì mười em má nó bò chồm hổm ba nó ông tám quỳ phía sau nắc lia lịa hai tay vầy vào cặp vú. Thấy lẫy nảy tưng tưng theo nhịp nắc. Từ khi thằng con dùng dùi thịt khoan được mấy lỗ mỏ vàng ông tám không cần phải dầm mưa dãi nắng ra ruộng, tối ngày tiền bạc rủng rỉnh trong túi đi rảo nhà chòm xóm trong làng nói chuyện tán dóc hết bàn luận chuyện tam, quốc chí, thủy, hử v.v. Rồi tới trời mưa trời nắng, đi đến đâu cũng được kính nể mời mọc ăn nhậu, không để làm sao được trũi chọc ổng giận dìa nói lại thằng con nó lúc nó đanh thục nó thọt cho mấy bả thâu lại ruộng vườn là cả nhà cạp đất. Ba cái chuyện tầm phào thét cũng chán. Thiệt đúng như câu người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện, già rồi sinh tật. Ông, tám dựa hơi lớn kêu căng nảy tật dê, dòm vợ con người ta nhiều người da dẻ trắng bóc như trứng gà nõn thầm so sánh bà vợ ở nhà tay chân đen đuổi khét nắng mà ngao ngán, tuy vậy ông cũng chưa dám trổ mòi nhiều, chỉ lâu lâu giả bộ khen con gái người ta đứa này xinh xắn giỏi giang đưa tay vuốt tóc nắm tay chút đỉnh mà thôi. Cho. Tới chiều nay bà Tám đi đánh tứ, sắc ở xóm dưới, ông đang ngồi nhậu lai rai một mình uống chừng nửa xị rượu cắt kè với mấy con khô cá thiều thì cô em vợ lê tê đi vô hỏi mượn ít tiền để gửi cho chồng sự chiếc xe cam nhông cà tàng. Chú Mười là tài xế duy nhất trong làng hốt mấy lần hồi ký ca ký cóp tiền mua được chiếc xe của lính Tây thải ra, lượt đi chở gạo lên tỉnh bán còn lượt về quơ vài ba thứ xa xỉ như vải vóc, dầu hôi, dầu thơm. Bán cho mấy đứa con gái xí, soạn kiếm cũng vừa đủ sống, mỗi lần đi mất khoảng 5-7 bữa. Hơi men trong người khiến ông Tám bạo dạng nhìn hao háo cô em vợ có chồng lo cho không phải gian nắng nên da dẻ trắng nõn, mái tóc chắc mới tắm gội còn hơi ướt đen mượt. Thân hình tròn lẳn cái áo bà ba màu xanh da trời bằng lụa ngó thiệt mát mắt không đủ dày để che lấp bộ ngực đàn bà chưa có con. Hai cái núm vú màu nâu nhạt lồ lộ ẩn hiện càng thêm khêu gợi dòm hoài không chán. Con cặc ông Tám dựng lên chỉ ra đội cái quần xà lõn thiệt dị hợm nên ông không dám đứng dậy đành ngồi yên nói. Đâu gì vô trỏng coi bả có để chài khóa ở nhà không nếu có tôi lấy cho mượn. Ừ, để tôi vô kiếm, chỉ hổng có nhà à, bộ đi điều binh khiển tướng nhà cô ba à. Khi cô em vợ đi ngang ông Tám ngửi được mùi bồ kết thơm ngát quay đầu nhìn theo cái mông ngúng ngoáy làm ông chịu hết nổi, ực thêm hớp rượu cho thêm can đảm ông len lén theo vô, nhìn em vợ không người lật mấy, cái gối kiếm chài khóa chỏng cặp mông về phía mình ông Tám thèm chảy nước miếng áp vô phía sau chồng người giả bộ tìm giúp nhưng thật sự hai mắt thì dòm lom lom qua cổ áo bị trễ xuống thấy rõ bầu vú căng phồng, hai quần vú hồng nhạt tô điểm bằng núm vú màu đậm hơn một chút to cỡ trái tắc. Hơi thở ông Tám trở nên dồn dập nuốt từng ực nước miếng tiết ra và hơi nóng vô gáy cô em vợ. Mười cảm thấy nhột nhạt và cảm giác được khúc thịt cứng ngắc đang chĩa ngay hán đã vậy còn cù cưa ra vô giữa hai bắp vế. Mười, lật đật đứng thẳng dậy vô tình đẩy ông Tám đang đê mê bật ngửa, ông hơi tay tới trước nắm lại cho khỏi té thì chụp trúng ngay tróc hai cái vú săn chắc, gáy mười chạm vô miệng không biết do ma men hay thần lồn ám ảnh ông Tám liều mạng ngoạm cái cổ thon thon hôn chùng chục. Lè cái lưỡi bị rượu làm nhám xàm liếm vành tai, tay mạnh dạn bóp vú xe xe hai núm. Mười thất kinh lắc người ráng thoát khỏi hai cánh tay ông Tám lực lưỡng như gọng kìm ông ghì nàng vô lòng, đừng mà anh Tám. Làm sao tôi còn mặt mũi nào nhìn chồng tôi? Còn anh ăn nói sao với chị tôi? Ông Tám mặt đỏ gay không biết vì rượu hay vì nứng, đang sướng quá mạng lúc này trời sập cũng thay kệ nói ngắt quãng, để tôi. Thương một chút, đâu có ai biết. Đâu mà sợ. Mà tôi thấy Mười cũng chịu mòi, chứ nếu không hai cái núm vú cương lên rồi nè. Mười sượng sùng khi bị phát hiện cơ thể mình cũng bắt đầu rạo rực, ông chồng lúc này lên tỉnh hổng biết có tằng tiệu với con nào hay không mà khi về đến nhà mỗi khi ăn nằm giống như hết xí quách khều khào mấy, cái chưa đã ngứa là lăn ra ngáy khò khò. Nay thân thể bị đàn ông sờ mó tránh sao khỏi nứng. Lồn, dần dần chỉ chống cự lấy lệ. Được nước ông Tám làm tới xoay người cô em vợ lại đè xuống giường giật mạnh vạt áo sút hàng nút bấm sổ ra bộ ngực no tròn rắn chắc làn da mềm mại. Cái, núm vú bú thiệt đã miệng, càng bú càng nở to cương cứng, ông Tám bò lên trên Mười, đưa hạ thể phía đầu nàng trường người ông liếm dần xuống bụng quanh rúng cái lưỡi nhám xàm quét tới đâu da gà nổi lên tới đó, hai tay ông Tám nắm lưng quần trong quần ngoài của Mười đẩy xuống tới đâu lưỡi ông đi. Theo tới đó khi quần thoát khỏi chân nàng ông liếm mắt cá bàn chân dây lát rồi trở lùi lên đùi. Bành, hai chân cô em vợ ra nhằn nhẹ phía trong bắp vế, ông Tám ngẩng đầu hít một hơi dài lúc này ông mới dòm kỹ âm hộ, tóc Mười đen mượt và nhiều ra sau lông lồn phủ rậm rạp mượt mà y chang vậy nơi mu gò vệ nữ. Ông rạp người vụt mặt vô lồn Mười hai tay banh mép âm hộ cũng phủ lông hai bên đưa ra hai mép trong đỏ hỏn ương ướt. Ông liếm cái âm hạch trăng trắng đo đỏ bé bé như hạt đậu đổ đánh lưỡi lên đó mới được chút xíu thì từ trong âm đạo dâm thủy đã rỉ ra nhân nhất đùng đục. Khi ông Tám múc mạnh hột le thì Mười không còn cách chi nén được tiếng rên lớn. A ha! Chết em Tám ơi! Công người hai tay ông mong ông Tám như muốn đu lên chịu đựng cơn sướng nãy giờ âm ỉ nay bùng lên mãnh liệt xông phá các dây thần kinh khắp nơi trong cơ thể. Con cặc chỉ ngay mặt kích thích cùng cực Mười ngậm miệng bú qua lớp vải khiến ông Tám rên lên một tiếng nhỏ ôi i i i. Mười, tụt quần anh rễ xuống thò lõ con cặc to cứng và dài ngang ngửa của chồng nàng điều duy nhất là cái đầu khất nở bành ra hơn mà thôi. Mười đá lưỡi ở lỗ nhỏ ri rỉ nước nhờn nơi đầu khất như muốn nếm thử mùi vị của lạ, mùi nồng nồng ngai ngái mặn mặn nàng thấy ngon làm sao. Múc từng chút từ đỉnh đầu khớp Mười nút mạnh dần cho tới gần hết chiều dài dương vật vô trong họng lúc nhả ra nàng dùng răng cạ nhẹ lên thân cặc làm ông Tám kiếu người rên ử ử không thể nào múc tiếp hột le nổi. Khi răng Mười cào nơi đầu cặc ông Tám nhấp xuống tọng cặc trở vô sâu lại trong miệng em vợ rồi môi ông như con đĩa hút không nhả hột le, lưỡi ngoáy dữ dội đầu ông lắc lư cho mũi cạ vào mép lồn, anh rể, em vợ rên rỉ, hít hà càng lúc càng lớn, tương ứng với nước nhờn cả hai tiết ra càng lúc càng nhiều. Ông Tám cầm dương vật cọ quẹt mép lộn vài cái rồi đút vào. Âm đạo 10 khít hơn của vợ ông, nhấp phầm phập liên tục mấy chục cái. Ông Tám thấy chưa được đã lắm vì bị đùi 10 cản bớt. Đầu cạc không vô sâu tận trong ông lật nàng sắp lại kéo cho chổng, cái mông trắng phếu lên ông quỳ gối từ phía sau thụt tới như mấy, hai tay bóp vú mạnh giống nhồi nắng bột. Đang lân lân trên cõi thiên thai cả hai giật mình khi lớn tặng hắn bước vô. Gân mắt đỏ ngầu không nói câu nào, nó cởi áo tuột quần trần truồng như nhộng leo lên giường quỳ trước 10, cầm con cặc cứng nhắc sần sùi đen thui dài và to khủng khiếp làm nàng mất hồn mất vía khi lớn đút cặc vô. Miệng cho gì nó bú. 10 phản ứng như người máy, há to miệng mới ngậm được đầu khất và ráng lắm mới nuốt được nửa con cặc thằng cháu. Đầu khất cả trong vòng miệng làm nàng nhồn nhột tê mê. Ông Tám lúc này đã trấn tĩnh lại nghĩ thầm, kệ cha nó lỡ rồi chơi luôn. Đang sướng bị khựng lại làm ông tức giái nên ông chẳng thèm nghĩ thêm chi cho mệt, lại tiếp tục thập thò cặc trong lồn cô em vợ. Mỗi lần dương vật đâm vô 10 bị nhủi tới phía trước cặc thằng cháu tọng vô miệng nàng, hai con cặc thọt sâu vô hai lỗ. Hồi nào tới giờ chồng nàng đụ cũng đem đến cho nàng khoái lạc nhưng không thể nào so sánh được với lần này, cho nên ông Tám mới nhấp thêm vài chục cái. 10 đã nhả vội cặc lớn ra, ư a ô i, tràn dài lồn cô bóp khí tuôn xối xả. Ông Tám cũng phập phập hết cỡ vài cú hãy người bắn khí trong lồn em vợ. 10. Sụp người nằm xuống đã bị lớn xoay nghiêng dở cao một chân nàng lên, thằng cháu ngồi chồm hổm hai chân hai bên tọng cặc vô lồn bà dì. Cặc nó vô tới đâu nông hết cỡ lồn 10 tới đó, may mà nhờ khí của nàng và ông anh rể nhờ vậy mới trượt vô đặng, nếu không. Trời ơi, trời ơi. 10 chỉ biết kêu trời vì dương vật lớn đụng vô tử cung lúc đầu thấy đau thốn. Nước, mắt ứa ra. Sau thằng cháu nương bớt chỉ chạm vừa tới nên tiếng than trời thành tiếng kêu trời vì sướng. Lớn, nhấp chậm nàng cũng sướng nắc nhanh, càng đã đủ dai dẳng làm 10 trào khí thêm 3 lần mà thằng cháu chưa chịu xuất tinh vẫn thuộc ly chi bà dì rên gào khản cổ. Tiếng 10 bị chặn lại khi ông Tám lấy lại sức nhìn thằng con thuộc nhóp nhép cặc ông cương lại đút vô miệng nàng cũng hãy cặc nắc tới. 10. Sướng như điên như dại, mặt khờ khạo ngờ nghệch mắt lờ đờ chỉ mở to khi lớn thuộc cặc sâu thêm vô. Lúc thằng cháu gồng người đẩy dương vật từng chút một đi sâu vô âm đạo, đầu khất từ từ đè mạnh cổ tử cung, tia khí nóng hổi bắn mạnh như muốn xuyên vô ruột, nàng ngậm chặt miệng tê tái. Cũng là lúc ông anh rể hự to một tiếng xịt khí trong cổ họng thiếu điều vô bao tử, các bắp thịt 10 co rút rồi nhả ra, khí nàng tuôn như nước vỡ bờ thành một cảm giác sướng cùng cực. Nếu lúc này có ai đưa bao nhiêu vàng bạc đi nữa để đổi lấy sự thống khoái vô bờ bến này có lẽ nàng cũng không chịu. 10 trợn trắng mắt há to miệng thở như con cá bị mắc cạn, còn hai tay như đang bắt chuồn chuồn, nơi trên vú mông hằng những vết đỏ dấu ngón tay không biết của ai để lại. Hai cha con lớn nhìn nhau trên môi phản phất nụ cười bí hiểm. Thét rồi cũng phải hết, không còn đàn bà con gái nào trong làng mà lớn chưa nhét của quy vô. Giao gió sẽ gặt bão, kết cuộc ngày lớn phải trả nợ những tội nghiệp của mình đã đến. Cái ngày mà nó nhớ tới hai trái dưa hấu của dì Năm và bộ ngực tuyết lê của chị Thu. Hai thằng tí tèo chết tiệt không biết biến đi đâu mất, lớn không thể ngờ được hai thằng bạn đang luân phiên hì hục trên bụng má. Nó là bà Tám, bà biết ông chồng lúc này chê mình xấu xí lẹo với hai ba người khác, thêm chuyện cha con nó đụ gì 10 cũng bị má nó phát giác. Ông ăn chả thì tại sao bà phải giữ cái ngàn vàng cho ổng? Sẵn tí, tèo qua chẻ mớ củi hai thằng thanh niên vạm vỡ mặt trụi lũi cái xà lọn nước da đen bóng phô trương bộ ngực nở nang khỏe mạnh lắm, tắm mồ hôi bà cắm sừng lại chồng cho bỏ tức. Biểu tụi nó vô nhà khi bà Tám đóng chặt cửa lại, tí tèo còn chưa hiểu chuyện gì thì hai tay bà đã nắm hạ bộ kéo hai đứa líu ríu theo vô phòng. Không chút úp mở trong giọng nói bà có pha chút cay đắng, hai đứa bay thấy ổng với thằng lớn làm con 10 ra sao thì bay làm tao y như vậy, làm sai là biết tay à nghen. Nằm mơ cũng không thể ngờ được có người tự động dâng hiến tí, tèo hăm hở lột sạch quần áo bà Tám, hai con cặc đang bị bà Tám nắm xiều câm nhỏ xíu hầu như cùng một lúc nở to cương cứng khi cặp vú và cái bụng. Trắng tươi tương phản màu đen đuổi của gương mặt tay chân, hai đứa nhấc bổng bà Tám áp hai cái miệng vô hai núm vú bú chùng chục, đặt bà nằm xuống giường. Hai cái quần xà lỏn cởi ra chỉa hai khúc thịt khác nhau, cái thì ngắn mà mập, cái còn lại nhỏ hơn nhưng lại dài, tí, tèo sau khi bóp vú bú móc lồn đã đời. Thay phiên nhau đứa này nhét cặc cho bà bú thì đứa kia đút vô lồn thuộc sình xịt như đầu máy xe lửa. Ý, tưởng trả thù mới đầu miễn cưỡng nằm im mặt, tụi nó làm gì thì làm sao bị cái sướng làm tiêu tan. Bà Tám cuồng nhiệt hưởng ứng, ăn trái chuối của chồng riết cũng ngán giờ đổi món nằm củ cà rốt, trái dưa leo thấy đã miệng làm sao, hèn gì ổng ăn sò lông thét kiếm sò huyết, chèm chép cũng phải, thôi thì mạnh ai nấy kiếm ăn, hồn ai nấy sướng. Lớn đành một mình đi, dì Năm đang nằm ngủ trên võng. Dì đã qua tay nó nên không ngần ngại, lớn quỳ xuống kế bên, phực, Rẹt, tiếng nút áo bị giật đứt hòa với tiếng vải bị xé rách, trong nỗi bàng hoàng dì Năm ú ớ kêu nhỏ, húy trời, lớn. Coi chừng Dượng Năm có nhà đang ở sau vườn, đợi ổng ra ruộng đã. Chờ chút lớn. Chút hãy lại, chờ gì được nữa mà chờ khi đang nứng cặt bóp một bên vú cho lòi hẳn cái núng ra miệng ngồm ngoàm nhây nhây lớn trả lời, thèm quá trời hà, cho con ấy một cái giờ nha, chưa chắc Dượng vô đâu mà sợ, cùng lắm ổng thấy con cho ổng chừng 10 mẫu ruộng là êm chớ gì. Bà Năm ngồi dậy đẩy đầu lớn đang đeo dính như sam ở ngực ra vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ, cái thằng này gan cóc tía, bay hổng sợ chứ còn tao ngán thấy mụ nội nè, còn con Thu với con Xuân tụi nó mà bắt gặp chỉ có nước tao động thổ, đừng mà, lớn đừng, chút hả, trời đất lớn ơi là lớn, lớn trân tráo nói, tưởng ai thấy thì sao? Hổng chừng còn khoái nữa à khác, con Xuân cũng dâm động trời mỗi lần mần với tôi phải cỡ 4-5 lần nó mới đã. Còn chị Thu hiền như cục bột vả lại chị thương con lắm hổng sao đâu. Vừa nói vừa đẩy dì Năm bật ngửa kéo không nương tay tuột hẳn cái quần dì ra, lớn móc cây dùi cui khỏi cặp quần banh hai chân dì dùng cùi chỏ chặn gian rộng ra nhét con cặc vô lộn lúc cán. Hai tay lớn nắm thành võng đông đưa thân hình dì Năm theo đó con cặc chạy ra vô trong cửa mình. Dì Năm trong cơn mơ đang cùng lớn giao hợp dâm thủy ứa ra chèm nhẹp, tỉnh giấc nó đã kề bên tiếp tục cơn mộng dở dang. Sự sợ hãi bị những cú thuộc phành phạch giả tan tành. Hai tay dị Năm tự nhồi nắm nhũ hoa mình mắt nhắm nghiền lắng nghe khoái cảm tăng dần trong cơ thể cất, tiếng rên rỉ, a, dị đã quá lớn ơi, sướng, mẹn ơi sướng, ối cha ơi, ui y, phi phọc hồi lâu dị Năm vặn vẹo người trào khí, lớn rút nhanh dương vật khỏi âm hộ kéo đầu dị nhét con cặc đang giựt giựt vô miệng nắc mấy cái rồi lấy ra bắn khí đầy mặt mũi dị Năm, đầu lớn đau nhói khi bị bàn tay ông Năm nắm tóc kéo bò sền sệt trên mặt đất, mới lồm cồm đứng dậy đã bị ông Năm đá phốc một cú ngay hạ bộ. Con cặc còn chưa xìu bị đá trúng thiếu điều muốn dập nát làm lớn đau đớn té xỉu. Ba, Năm chụp lẹ áo quần ông vô người hầu che đậy tội lỗi xấu xa của mình, mặt tái mét miệng lắp bắp van xin không thành tiếng, ông Năm hai mắt nảy lửa nhìn vợ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi quay qua nhìn lớn Năm, thẳng cẳng trên nền nhà, ông bồi thêm hai cú đá nơi bộ độ lòng lớn đang sưng chù vù tím ngắt ông Năm thét to chứa chan uất hận buồn tủi hai tay ông đầu chạy ra khỏi nhà như bị ma rượt. Vợ con ông Long hay được rần rần kéo tới thì thấy bà con bu quanh coi lớn vẫn nằm thẳng cẳng hạ bộ bầm tím bê bết máu thân cặc có chỗ bị tét thịt da rách nát te tua vẫn còn rỉ máu xuống đất thành vũng. Chòm xóm không chút thương xót trái lại vẻ mặt còn có vẻ hả hê khoái trá. Khi lớn được mang vô bệnh viện sau khi y tá rửa ráy hạ bộ thì hỡi ơi hai trứng giái của người lính ma rốc ghép vào đã nát bét may mà còn hai hòn nhỏ chứ không thì đã xuống âm tàu địa phủ. Ba má lớn bán sạch nhà cửa ruộng đất do lớn mang lại để lo cho mũi khoan thịt hái ra tiền của thằng con quý tử. Tiền bạc cạn sạch đúng là của thiên trả địa mà con cu nó vẫn vô phương cứu vãn thử đủ mọi đàn vẫn không cương cứng lên được. Cái dáng vẻ đồ sộ hùng dũng chỉ thẳng thách thức ngược lên trời ngày nào nay chỉ còn trái chuối dập mềm èo rũ xuống thảm não. Sau khi sanh mấy đứa con mà do lớn làm phình bụng vợ con ông Long có người đem trả cho bà nội nó. Có người mang theo con mạnh ai nấy lo bán tống bán tháo ruộng đất vơ vét tiền bạc bỏ đi tứ xứ. Ông Năm đá dập giái lớn sợ bị tù tội đã thương người bỏ trốn mất biệt ngay hôm đó. Bà Năm trong tuổi hổ dở khóc dở cười sanh thằng lớn con. Thu thương mẹ vẫn ở lại nhà chăm sóc cho bà Năm sau lấy được tấm chồng gia đình sống khá giả hạnh phúc. Xuân mê một kép cải lương khi gánh hát dọn đi nó cũng đi theo. Bà Tám cũng ôm cái bầu tâm sự không biết là con thằng Tí hay thằng Tèo ngày đêm bị ông chồng đầy nghiến chịu không nổi cũng bỏ nhà theo người lái heo qua tuốt bên miên để lại cho ông Tám cưu mang mấy đứa cháu, và đứa con hoang sau này ông Tám chấp nối lại với cô em vợ khi bị chú Mười hủy hôn thú ở luôn trên tỉnh với vợ nhỏ. Lớn sau khi lành bệnh không ai biết nó đi đâu, có lời đồn thấy nó tu ở một ngôi chùa bên lèo sám hối tội lỗi của mình, còn những người khác thì kể sao cho xiết. Thời gian trôi qua câu chuyện cũng đi dần vào quên lãng. Làng xóm phải lo ruộng vườn kiếm ăn thỉnh thoảng tên lớn được nhắc lại chỉ để răn đe con cái đừng ham mê sắc dục làm chuyện tà dâm phá hại gia can, người khác khiến cho trời đất bất dung phải lãnh quả báo nhãn tiền.